Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn áo đen chỗ xa hơn. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến lập tức dày đặc bắn về phương hướng của bọn hắn. Cẩn thận, có hồn đạo pháo, âm thanh Tạ Giải vang lên. Theo bản năng Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã áo đen trên bờ vai khiêng một họng pháo, vừa vặn đang nhắm ngay chính mình. Tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng gào thét, một đoàn sáng hào quang màu tím liền bay vụt thẳng đến chính mình. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, kim quang trên người lóe lên, bốn vòng quang hoàn màu vàng kim bay lên. Quang hoàn thứ nhất sáng lên, hoàng kim long thể phóng xuất, toàn thân được lân phiến màu vàng kim bao trùm, kim long chảo tay trái chớp mắt thò ra. Đường Vũ Lân vậy mà bay thẳng đến quầng sáng màu tím kia, oanh lên một tiếng vang thật lớn. Rõ ràng hồn đạo pháo đã bị Đường Vũ Lân trực tiếp làm cho phát nổ. Bạo tạc cường đại nổ tung đem lực trùng kích đánh vào trên người hắn, nhưng lực trùng kích này chỉ có thể để cho kim long lân phiến lóng lánh lên mà thôi, ngay cả để cho hắn lui ra phía sau một bước cũng không làm được. Cùng lúc đó, tên hồn sư vừa bắn hồn đạo pháo cũng đã mềm nhũ xuống. Tạ Giải mới nhắc nhở Đường Vũ Lân, lúc sau đã xuất thủ. Luận tốc độ, ở bên trong toàn bộ đoàn đội, không thể nghi ngờ là Tạ Giải chỉ nhấc mình một cái liền đã xong. Đối phó với những hồn tôn này, hệ mẫn công hiển nhiên là ưu thế lớn nhất. Ảnh long chủy tại trong hư ảo cùng trong hiện thực xuyên thẳng qua, từng tên áo đen nhao nhao ngã xuống đất. Đường Vũ Lân tọa trấn ở chính giữa, bảo vệ Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí đằng sau, nhìn chung thế cục toàn trường. Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ cùng Diệp Tinh Lan thì lao ra đối phó với những áo đen kia. Không có một uy hiếp gì cả, mấy chục tên áo đen bị Sử Lai Khắc Thất Quái dễ dàng đánh ngã xuống. Đột nhiên trong lúc vô hình, một cỗ cảm giác sợ hãi đột nhiên hiện lên tại trong nội tâm Đường Vũ Lân. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi quay người lại, một nắm liền ôm lấy sau lưng Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn, mang theo thân thể hai người bọn hắn cuồn cuộn lăn ra. Một đạo quang ảnh màu xám đen chợt lóe lên rồi biến mất, trên mặt đất để lại một vệt dài đến 5 mét, một cái hào rộng một thước, sâu không thấy đáy. Càng thêm kinh khủng chính là hai bên hào rộng kia rõ ràng là đang bị ăn mòn. Tà hồn sư ư? Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, âm thanh lạnh như băng trong không khí vang vọng. Dám cả gan ngăn cản hành động của chúng ta, linh hồn của các ngươi sẽ bị tế luyện. Một đạo thân ảnh cũng từ từ nổi lên, hắn lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân đều bao phủ tại bên trong lớp áo màu xám, nhìn qua toàn thân tràn đầy hương vị âm u. Trên người tổng cộng có 7 vòng hồn hoàn, 2 vàng, 3 tím, 2 đen, hồn thánh ư, tên này lại là một gã tà hồn sư cấp bậc hồn thánh. Mà không chỉ có mỗi một người áo xám này, trong bóng tối, dường như xuất hiện một cái cửa trên không trung. Từng đạo thân ảnh màu xám lặng yên hiển hiện, toàn bộ cộng lại có khoảng 10 người, bọn hắn hồn hoàn ít nhất cũng có 4 cái. Thất hoàn tức thì chỉ có một người đang đứng ở trước mặt Đường Vũ Lân, mặt khác còn có 4 gã lục hoàn, còn lại là tứ hoàn cùng ngũ hoàn. Trong lòng Đường Vũ Lân trầm xuống. Nếu như áo xám là trang phục đại biểu cho tà hồn sư, như vậy, đồng thời xuất hiện 10 tên tà hồn sư, đối với bọn họ, không thể nghi ngờ là uy hiếp cực lớn. Sở dĩ tà hồn sư tà ác là bởi vì bọn hắn có thể dùng một ít phương thức tà nhẫn để đề thăng thực lực của chính mình, chẳng những tăng lên nhanh hơn nữa năng lực của bọn hắn càng là khó lòng để phòng bị. Cùng cấp bậc hồn sư, tà hồn sư so với hồn sư bình thường thì mạnh hơn nhiều. Bọn hắn tồn tại chính là dùng phá hoại cùng hủy diệt làm mục đích. Phương thức tu luyện tà ác tất nhiên sẽ dẫn đến tính cách của bọn hắn thay đổi, thậm chí không thể khống chế nổi. Các cậu đi giúp những người khác, nơi đây giao cho ta. Đường Vũ Lân hướng Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí sau lưng phất phất tay. Hai người đều hiểu thực lực của Đường Vũ Lân, không chút do dự hướng về phương hướng những người khác chạy tới. Sử Lai Khắc Thất Quái từ xưa đến nay đều phối hợp với nhau. Sau khi tà hồn sư xuất hiện những người khác, 6 người khác cũng nhanh chóng hướng về tụ hợp với Đường Vũ Lân. Thời điểm này, thế công của tà hồn sư cũng đã triển khai, bọn hắn cũng không có bất luận trao đổi gì với nhau. Áo đen lúc trước còn thừa lại 20 mấy người, nhìn thấy đám tà hồn sư xuất hiện, lập tức tản ra, lại hướng về phương hướng đoàn tàu đánh tới. Bọn hắn hành động lần này, hiển nhiên là sớm đã có tính toán. Tác dụng của phần đông tà hồn sư là vì áp trận. Tà hồn sư trên không trung hai tay mở ra hai bên thân thể, một chùm sương mù tối tăm mờ mịt bỗng nhiên từ trên người hắn tóe ra. Thân hình lóe lên, liền đánh về phía Đường Vũ Lân. Một đôi móng vuốt sắc bén màu xám đen thẳng đến Đường Vũ Lân, tốc độ thật nhanh. Tốc độ của người áo xám này so với Tạ Giải cũng còn nhanh hơn rất nhiều. Đường Vũ Lân chẳng qua là cảm thấy hoa mắt, móng vuốt sắc bén liền đã đến trước mặt mình. Một chảo chụp vào khuôn mặt của hắn, một chảo khác chụp vào lồng ngực hắn. Một khi bị đánh trúng, kết quả là có thể nghĩ. Tà hồn sư hệ mẫn công ư? Đường Vũ Lân cũng không lui lại, đối mặt đối thủ nhanh như vậy, coi như là lui về phía sau cũng sẽ không có tác dụng gì. Kim quang trên người lập lòe, một đôi kim long chảo của Đường Vũ Lân giao nhau ngăn tại phía trước mặt chính mình. Thất hoàn thì như thế nào, thời điểm hắn còn là tứ hoàn cũng dám đối chiến lục hoàn long dược. Huống chi tu vi hiện tại đã là ngũ hoàn, chỉnh thể lực lượng càng là bay vọt về chất. Đệ nhị hồn hoàn màu vàng kim sáng lên, lân phiến trên toàn thân của Đường Vũ Lân đều biến thành hình dáng mặt kính. Leng keng hai tiếng giòn vang, một cái móng vuốt sắc bén của tà hồn sư chộp vào ngực của Đường Vũ Lân, một cái khác thì chộp vào trên cánh tay của hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hai cỗ âm hàn chi khí tựa như chảy vào trong cơ thể mình, nhưng khí tức huyết mạch Kim Long Vương khổng lồ của hắn chớp mắt bạo phát, đơn giản là ngăn lại không để cho hàn ý kia xâm lấn. Tà hồn sư kia chỉ cảm thấy hai móng chính mình như là chộp vào trên miếng sắt. Sau đó trước mặt người này lân phiến trên người liền lóe lên, ngang lên một tiếng long ngâm. Một con rồng màu vàng kim cực lớn từ trong hai tay Đường Vũ Lân bắn ra. Cùng lúc đó, đệ tam hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân cũng sáng lên, ngang lên một tiếng long ngâm cuồng bạo. Tà hồn sư kia chỉ cảm thấy dường như khí huyết trong cơ thể không khống chế nổi. Sau một khắc, đầu rồng màu vàng kim đã bay đến trước mặt. Kim Long Kinh Thiên thêm Hoàng Kim Long Hống của Đường Vũ Lân. Đối mặt với tà hồn sư tu vi thất hoàn Đường Vũ Lân muốn quyết chiến, sau đó mới đi trợ giúp những đồng bọn khác, cho nên hắn vừa lên đến liền không có bất kỳ lưu thủ nào. Hoàng Kim Long Hống chính là kỹ năng đình chỉ, có lực khống chế rất mạnh, nhất là lúc võ hồn đối thủ là loài long sẽ có tác dụng trong thời gian hạn định tốt nhất. Võ hồn tà hồn sư cũng không phải là loài long, bản thân tu vi lại cao hơn so với Đường Vũ Lân, nhưng Đường Vũ Lân bây giờ cũng không phải là hắn ở 4 năm trước. Hắn ở trong Long Cốc đã nhận được nhiều long linh tăng cường như vậy, khí tức huyết mạch rất dày đặc. Một tiếng Hoàng Kim Long Hống này rung động toàn trường, tất cả tà hồn sư tốc độ đều là chậm lại, huống chi vị này lại gần trong gang tấc. Bất quá thực lực của tà hồn sư này cũng là cường hãn, trong tích tắc Kim Long Kinh Thiên đánh trúng chính diện thân thể của hắn. Tuy rằng người hắn bị va chạm bay ngược mà ra, nhưng là nhanh chóng kịp phản ứng, hào quang hồn hoàn thứ 5 trên người lóe lên, sau đó toàn thân rõ ràng biến thành một đoàn sương mù màu xám. Kim Long Kinh Thiên từ trong sương mù xuyên qua, không thể đánh trúng, sương mù ngưng kết ở một chỗ xa hơn. Người này là thất hoàn tà hồn sư, hiển nhiên là đã bị chọc giận, trong miệng phát ra một tiếng rít, sương mù màu xám chung quanh thân thể bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Hồn hoàn thứ 3 trên người hắn sáng lên, lúc hồn hoàn màu tím sáng lên, tựa hồ có một mùi huyết tinh dày đặc xông vào mũi. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đại não mê muội một hồi, ngay sau đó huyết dịch trong cơ thể dường như không khống chế nổi, đang bình thường giờ trở nên cuồng bạo hẳn lên, dường như muốn chiếm đoạt thể mà ra ngoài. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hồn kỹ của đối thủ tựa hồ có thể khống chế huyết dịch của hắn. Lúc Đường Vũ Lân đang kinh ngạc, đồng thời hừ lạnh một tiếng, khí huyết nghịch vận, cưỡng ép khống chế huyết dịch bên trong cơ thể, kim quang toàn thân đại phóng. Bị hồn kỹ đối phương kích thích, huyết mạch chi lực của hắn điều động lại càng dễ thêm vài phần. Quang vụ màu vàng kim nhàn nhạt hiện tại chung quanh thân thể. Vừa sải bước ra, Đường Vũ Lân đã nhảy dựng lên, hắn không có phóng thích võ hồn, bởi vì trước đó đã thấy hồn kỹ của đối thủ có thể hóa thành sương mù. Như vậy, võ hồn của hắn cũng không phát ra tác dụng gì cả. Đã như vậy, không bằng không cần võ hồn. Trong hư không Đường Vũ Lân oanh ra một quyền, tiếng long ngâm trên người lại gào thét. Nhìn qua giống như là một quyền oanh ra bình thường. Trong chớp mắt, cả người hắn từ dưới chân mãi cho đến xương cụt lại một mực kéo dài lên toàn bộ xương sống, làm cho toàn thân giãn ra, cảm giác tựa như cự long thức tỉnh. Tất cả cơ thể giãn ra, cuối cùng tất cả đều hội tụ tại phía trên một quyền. Nắm đấm ở kim long chảo tay phải oanh ra, dùng thân thể của Đường Vũ Lân làm trung tâm. Trong phạm vi đường kính 3 mét đột nhiên đều biến thành màu vàng kim sáng lạn. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn thân bên phải của Đường Vũ Lân kéo xuống, đột nhiên trên không trung lóe lên một cái. Trên bầu trời xuất hiện một cái quang mang màu vàng kim dài mấy chục thước. Quang mang có đường kính 3 mét cơ hồ là lóe lên rồi biến mất. Tà hồn sư kia chỉ có thể là kịp thời hóa thành một đoàn sương mù. Nhưng tính là như thế, vẫn là phải kêu thảm lên một tiếng. Một lần nữa ngưng kết thành hình người, thân thể loạn choạng rơi xuống trên mặt đất. Đây chính là Kim Long Phi Tường. Huyết mạch chi lực được áp xúc mà bộc phát, lợi dụng bộc phát trong nháy mắt kéo giãn thân thể. Tại loại trạng thái này, bản thân Đường Vũ Lân hầu như ở vào trạng thái bá thể, lực lượng toàn thân tập trung ở một điểm, có điểm giống như là nhân kiếm hợp nhất. Đường kính công kích 30 mét, chỉ có thể công kích thẳng tắp, đây là hạn chế của Kim Long Phi Tường. Nhưng trong chớp mắt bộc phát ra lực trùng kích, lực công kích tăng gấp 3 lần. Đây là thức thứ 3 trong Xích Long Cửu Thức của Xích Long Đấu La Trần Thế, Thần Long Phi Tường. Chuẩn xác mà nói, Trần Thế dạy cho Đường Vũ Lân hẳn là Thần Long Cửu Thức. Tác dụng tại trên người Đường Vũ Lân chính là Kim Long Cửu Thức, cho nên mới gọi là Kim Long Phi Tường. Một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân giống như là giãn mở ra long chảo Kim Long Vương, thân hình trùng kích phía dưới, rất có uy thế thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Đây là lần thứ nhất Đường Vũ Lân chân chính sử dụng Kim Long Phi Tường trong chiến đấu. Hiệu quả là rất rõ ràng, bởi vì một thức này không chỉ là có hồn lực cùng huyết mạch chi lực ở trong đó, đồng thời cũng có tinh thần lực hòa nhập vào, cho nên chính là dùng toàn bộ phương vị để công kích. Dù tà hồn sư kia có hóa thành sương mù, cũng phải nhận lấy sự trùng kích. Sau khi rơi xuống, rút cuộc tà hồn sư không dám coi thường nữa. Trên người từng điểm hào quang màu xám sáng lên, từng khối giống như là áo giáp bao trùm toàn thân. Sau lưng một đôi cánh màu xám giãn ra, nhìn qua giống như là một con rơi cực lớn. Đấu khải ư? Đấu khải có cánh, chính là nhị tự đấu khải. Không hề nghi ngờ, vị thất hoàn hồn thánh này cũng là một gã nhị tự đấu khải sư. Đấu khải phụ thể, lập tức khí tức của tà hồn sư trở nên hoàn toàn khác lúc trước. Phải biết rằng, đấu khải có thể tăng lên 2 cấp độ cho hồn sư. Tuy rằng thất hoàn hồn thánh mặc vào nhị tự đấu khải không đến được tiêu chuẩn phong hào đấu la, nhưng tuyệt đối là vượt qua cấp độ bát hoàn hồn đấu la. Thế giới chung quanh đột nhiên đen tối hơn, Tà hồn sư kia ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Lập tức Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy dường như có một cây kim nhọn đâm vào thế giới tinh thần của chính mình, đầu kịch liệt đau nhức. Cùng lúc đó khí tức huyết mạch trong cơ thể đột nhiên điên cuồng trào lên, càng làm cho Đường Vũ Lân hoảng sợ. Chính là bởi vì huyết mạch xuất hiện ngắn ngủi không thể khống chế được, rõ ràng đang vọt tới đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 9, mà đây lại đang ở trong chiến đấu, sao có thể ở thời điểm này giải khai đạo phong ấn thứ 9, cái đó chẳng khác gì tự sát. Đường Vũ Lân vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, tận khả năng làm cho mình thanh tỉnh thêm vài phần. Trên người từng điểm kim quang sáng lên, phóng xuất ra đấu khải của chính mình, từng khối đấu khải màu vàng kim bao trùm toàn thân. Lập tức khí tức huyết mạch trào lên được đấu khải áp chế, hồn lực đã nhận được tăng phúc cường đại. Đường Vũ Lân rút cuộc một lần nữa khống chế được huyết mạch của chính mình. Mặt nạ đấu khải hạ xuống, che lại khuôn mặt anh tuấn của hắn. Tay phải của Đường Vũ Lân đưa lên trên trán một vòng, hoàng kim long thương đón gió phóng ra, bị hắn nắm ở trong tay. Người Đường Vũ Lân nhẹ nhàng hạ xuống đất, rất oai hùng và phi phàm. Hoàng kim long thương trong tay quét ngang, trong ánh mắt hắn hào quang nở rộ, thân thể có chút trầm xuống. Sau một khắc lại lần nữa vọt tới hướng về tên tà hồn sư kia. Hoàng kim long thương như thiểm điện đâm ra, hóa thành từng điểm thương mang. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể của tà hồn sư kia tại lúc hoàng kim long thương bao trùm đâm tới, vậy mà tựa như không có sức nặng, trên không trung rất nhẹ nhàng và rất nhanh lập lòe, cực nhanh có thể tránh đi công kích hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân. Một đôi móng vuốt sắc bén của tà hồn sư đã có nhị tự đấu khải tăng phúc, móng vuốt trở nên dài hơn chừng 30 phân, hiện lên hình dáng tinh thể màu xám. Trong khi né tránh, đồng thời bất ngờ tấn công một chảo, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thế cho nên Đường Vũ Lân cũng không cách nào né tránh hoàn toàn. Một chảo hạ xuống, bên trên nhất tự đấu khải Đường Vũ Lân liền đã có vài đạo dấu vết màu trắng. Nhưng lúc này long đấu khải của Đường Vũ Lân liền thể hiện ra lực phòng ngự mạnh mẽ. Mỗi khi tà hồn sư công kích chúng bên trên đấu khải, bộ phận đấu khải bị đánh trúng liền sẽ hiện ra quang văn hình thái lân phiến, sẽ hóa giải lực công kích của móng vuốt sắc bén kia. Nói đúng ra, nhị tự đấu khải đối với nhất tự đấu khải là áp chế tuyệt đối, nhưng tà hồn sư này hiển nhiên không thể làm được điểm này. Cái này cố nhiên là cùng có quan hệ với hợp kim hữu linh để chế tạo nhất tự đấu khải của Đường Vũ Lân, nhưng là trọng yếu hơn là bản thân Đường Vũ Lân có lực phòng ngự kinh người. Bất quá lúc này Đường Vũ Lân cũng không hơn gì, tốc độ của đối phương quá nhanh, phiêu hốt bất định, công kích của hắn căn bản không cách nào đánh trúng tà hồn sư, lực lượng khổng lồ không có nơi để phát tiết. Loại đối thủ này với hắn mà nói là vô cùng khó chơi, ưu thế không thể triển khai ra được. Thế nhưng tà hồn sư cấp bậc hồn thánh, nếu muốn bắt lại Đường Vũ Lân cũng không dễ dàng. Lực phòng ngự của Đường Vũ Lân quá mạnh mẽ, hơn nữa lúc trước Kim Long phi tường để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lúc này vị nhị tự đấu khải tà hồn sư này rất cẩn thận, chính là không ngừng du đấu, nhắm làm suy yếu hồn lực của Đường Vũ Lân, tìm điểm yếu để phát động công kích. Bọn hắn ở chỗ này lâm vào loạn chiến, mà 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái tình huống cũng không lạc quan hơn. Tổng cộng 11 tên tà hồn sư vây quanh bọn Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, hơn nữa phát khởi công kích điên cuồng. Tà hồn sư ở bên trong thế giới hồn sư hoàn toàn là khác hệ thống, dù là võ hồn giống nhau, nếu như đi theo con đường tà hồn sư, năng lực tu luyện ra được cũng là hoàn toàn khác nhau. Đứng phía đầu tiên là một gã lục hoàn tà hồn sư khó khăn nhất, còn lại tất cả đều là nhất tự đấu khải sư, đều phóng xuất ra võ hồn cũng là rất hiếm thấy. 4 gã lục hoàn tà hồn sư, tên thứ như võ hồn đã biến thành bộ xương khô gọi là khô lâu tà hồn sư, mặc lấy áo giáp hình bộ xương khô, thân hình cực lớn, cao chừng 8 mét, xương cốt toàn thân cực kỳ tráng kiện, hơn nữa còn có nhất tự đấu khải bảo hộ, chính diện cứng rắn công kích. Tên bộ xương khô kia cầm trong tay một thanh đại khảm đao dài đến 7 mét. May mắn bên này của Sử Lai Khắc Thất Quái còn có Nguyên Ân Dạ Huy, võ hồn thái thản cự viên phóng xuất ra một đôi cự chùy triển khai cứng đối cứng, ngăn lại tiến công cực mạnh của bộ xương khô này. Tên lục hoàn tà hồn sư thứ hai là một gã nhìn qua như là kẻ tiểu nhân, mặt của hắn một bên là màu trắng, một bên là màu đen, nhìn qua 10 phần quỷ dị, trong miệng phát ra từng tiếng cười gian xảo không dứt, thân thể hắn đang không ngừng đang xoay tròn, nguyên một đám các loại năng lực nguyên rủa cùng loại với chậm chạp, sợ hãi không dứt truyền đến trên người Sử Lai Khắc lục quái, nhằm suy yếu bọn hắn. Hơn nữa hắn còn giấu mặt ở đằng sau một tà hồn sư khác, căn bản là đủ để không nhìn thấy hắn. Tên lục hoàn tà hồn sư thứ ba biến thành một bộ dáng một con chó sói, chính là cự lang tà hồn sư, toàn thân đều tản ra mùi máu tanh, lúc thì chiến đấu, lúc thì đến trước thi thể các áo đen đã chết, chuyên môn ăn những quả tim của thi thể áo đen. Mỗi khi ăn hết một trái tim, lực công kích của hắn liền được tăng lên vài phần, da lông toàn thân hiện lên màu sắc rỉ sét, đao thương bất nhập, tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan cũng không thể đâm rách đấu khải của hắn. Tên lục hoàn tà hồn sư thứ tư là một người nhìn qua bình thường nhất trong 4 người này. Hắn bình thường là bởi vì hắn nhìn qua còn giống như một người. Toàn thân màu đen cưỡi một bộ xương ngựa đang bốc lửa. Toàn thân hắn bao trùm là áo giáp màu đen nặng nề. Hắn cầm trong tay trọng kiếm, cùng Nhạc Chính Vũ đang so tài lẫn nhau. Nguyên Ân Dạ Huy đối đầu với khô lâu tà hồn sư. Diệp Tinh Lan đối đầu với cự lang tà hồn sư. Nhạc Chính Vũ giao đấu với kỵ sĩ tà hồn sư. 3 người chính diện cứng trọi cứng, nhìn có vẻ còn có chút cố hết sức. Nếu ở cùng cấp bậc, tà hồn sư so với hồn sư bình thường là mạnh mẽ hơn, nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái hiển nhiên không phải là hồn sư bình thường. nhưng tại phương diện tu vi, những tà hồn sư này cũng cao hơn một tầng so với bọn hắn. Huống chi đằng sau còn có một tà hồn sư hệ khống chế, đang không đứt thông qua các loại nguyên rủa để suy yếu bọn hắn. Ngược lại Tạ Giải là rất muốn ra tay đi giải quyết kẻ tiểu nhân tà hồn sư kia. Vấn đề ở chỗ, hắn nhất định phải lưu lại đằng sau bảo hộ Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí. Năng lực chiến đấu trực tiếp của Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí đều quá yếu. Nếu như hắn cũng rời đi, như vậy nhất định tà hồn sư khác sẽ thừa dịp mà vào. Còn lại 7 tên tà hồn sư khác, bên trong có 5 tên là ngũ hoàn tà hồn sư. Trong đó 2 vị cũng là nhất tự đấu khải sư, 4 gã khác đều là tứ hoàn tà hồn sư. 7 người này từ xung quanh công tới, Tạ Giải đã là bề bộn mà chống đỡ. Một người Tạ Giải phân ra 3 đạo phân thân, chẳng khác gì là từ 4 phương 8 hướng mà chiến đấu. Ở trong mọi người, ngược lại Tạ Giải là người thừa nhận áp lực lớn nhất. Ở thời điểm này có thể nhìn ra, ngày thường Tạ Giải tu luyện khắc khổ đến cỡ nào. 4 đạo thân ảnh khác nhau đối mặt với địch nhân khác nhau, cùng tiến hành chiến đấu khác nhau, hắn rõ ràng có thể khống chế cũng không tệ lắm. Tuy rằng ứng đối đã là cố hết sức, nhưng may mắn còn có Hứa Tiểu Ngôn khống chế. Hứa Tiểu Ngôn chưa có nóng lòng thi triển ra hồn kỹ khống chế mạnh nhất của chính mình, nhưng thời điểm mỗi khi Tạ Giải gặp khó khăn, một cái tinh luân băng liên có thể giúp đỡ Tạ Giải giải quyết nhiều vấn đề. Oanh lên một tiếng, cự chùy bên tay phải của Nguyên Ân Dạ Huy vung lên, ngăn lại đại đao của Khô Lâu Tà Hồn Sư. Cự chùy ở tay trái quét ngang, oanh kích thẳng đến chỗ ngực của đối phương. Khô Lâu Tà Hồn Sư kia gầm nhẹ một tiếng, trong hốc mắt dường như có linh hồn hỏa diễm đang nhảy nhót. Thân thể Khô Lâu hướng phía dưới ngồi xổm một cái, dùng thân thể kéo cự đao ngăn cản tại trước người. Lại là một tiếng trầm đục vang lên, Khô Lâu Tà Hồn Sư cùng Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời lui về phía sau một bước. Về phương diện lực lượng, hai người đúng là có loại cảm giác kỳ phùng địch thủ. Bên này Diệp Tinh Lan là hơi chiếm ưu thế. Tuy rằng tinh thần kiếm của nàng rất khó công phá phòng ngự của Cự Lang Tà Hồn Sư, nhưng mà tinh thần kiếm của nàng không chỉ có kiếm khí mà còn có cả kiếm ý sắc bén áp bách lấy Cự Lang Tà Hồn Sư kia. Sau khi phát hiện đối phương ăn tim người có thể tăng phúc bản thân, về sau Diệp Tinh Lan chỉ bằng mượn vào cường công của chính mình, không để cho Cự Lang Tà Hồn Sư kia ăn thêm một trái tim. Bên này Nhạc Chính Vũ ở vào tình huống thế lực ngang nhau. Tên kỵ sĩ kia mượn năng lượng hắc ám rất dày đặc dưới chân chiến mã, nhưng vừa vặn gặp nhau lại khắc chế lẫn nhau. Hắc ám cùng quang minh hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược lẫn nhau, trên không trung bộc phát ra thành từng mảnh năng lượng phong bạo kinh khủng không dứt. Nhưng bây giờ là buổi tối, hiển nhiên đối với năng lượng thần thánh là có bất lợi hơn một chút. Hắc ám kỵ sĩ có loại cảm giác nhân mã nhất thể, chiến mã hoàn toàn tương thông cùng tâm ý của hắn. Lúc trọng kiếm trong tay hắn chém ra, hỏa diễm chói mắt cùng màu đen chớp mắt bắn ra, năng lượng bộc phát ra chấn động cường đại, hỏa diễm màu đen cùng trọng kiếm của kỵ sĩ tan làm một thể. Hai cánh sau lưng Nhạc Chính Vũ mở ra, đấu khải toàn thân màu trắng phụ thể, ánh sáng trên người hạ xuống không dứt, phối hợp với thẩm phán chi quang một lần nữa khởi xướng trùng kích. Thế nhưng hắc ám kỵ sĩ công phòng nhất thể, nhân mã nhất thể vững như núi cao, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng từ trình độ hồn lực hùng hậu đến xem, hiển nhiên là hắc ám kỵ sĩ phải cao hơn một bậc. Tương đối mà nói, Từ Lạp Chí là một người nhàn nhất trong mọi người. Lúc này trên người hắn cũng đã bao trùm lên đấu khải. Đấu khải của hắn là màu trắng, nhưng màu trắng cùng Nhạc Chính Vũ khác nhau chút, không có khí tức thần thánh, nhưng nhìn qua lại hết sức nặng nề. Thân hình hắn cao lớn, mặc vào đấu khải liền nhìn không thấy mập mạp nữa, ngược lại, lại có loại cảm giác hùng tráng. Hắn đứng ở bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn, giống như là người thủ hộ của Hứa Tiểu Ngôn, song phương tiến vào trạng thái loạn chiến, mà ở nơi xa bọn áo đen đã bắt đầu tiếp tục giết chóc ở trong các khoang tàu. Đường Vũ Lân quần chiến ở một bên cùng đối thủ, một bên chú ý biến hóa toàn trường. Hắn chẳng qua là nhìn mấy lần, liền nắm giữ được tình huống của đồng bạn phía xa kia. Không thể kéo dài thêm thời gian, nếu kéo dài thêm, toàn bộ mấy trăm sinh mệnh trong đoàn tàu sẽ bị mất mạng ở trong tay tà hồn sư. Nghĩ tới đây, đột nhiên Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, toàn lực ra tay. Nương theo lấy tiếng hét lớn này, đồng thời đấu khải trên người Đường Vũ Lân kim quang đại phóng. Trong chớp mắt khí thế toàn thân của Đường Vũ Lân liền phát sinh biến hóa. Hai chân hắn dẫm xuống đất, toàn thân nguy nga tựa như núi cao. Ở trên thân thể hắn một vòng hào quang màu nâu nhạt bắn ra. Khi vòng hào quang phóng thích hướng ra phía ngoài, đồng thời thất hoàn hồn thánh kia vẫn một mực phát động công kích tới Đường Vũ Lân. Tà hồn sư đột nhiên cảm giác được thân thể của mình trầm xuống, hắn trực tiếp liền hạ xuống mặt đất. Cặp móng vuốt sắc bén kia một lần nữa chộp vào trước ngực Đường Vũ Lân. Thời điểm này tà hồn sư lại cảm giác được có một cỗ lực phản chấn cực kỳ khủng bố bộc phát ra, rõ ràng đã làm chấn động thủ chảo của hắn. Cái này là cái gì? Chân phải Đường Vũ Lân đập đất, xuất ra kim long hám địa. 8 cái đầu rồng màu vàng kim bỗng nhiên chui ra. Lực rung động cường đại đem thất hoàn hồn thánh tà hồn sư bị lôi kéo về mặt đất. Lực chấn động khiến toàn thân tà hồn sư tê liệt. Hắn cũng nghe thấy Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Hơn nữa đột nhiên lúc này xuất hiện biến hóa, hắn không chút do dự lại lần nữa kích phát ra hồn kỹ thứ 5 của chính mình. Cùng lúc đó hồn hoàn thứ 7 cũng phát sáng lên. Trong nháy mắt này rốt cuộc Đường Vũ Lân đã biết được võ hồn của tà hồn sư này là cái gì rồi. Một áo giáp bao trùm lấy toàn thân, một con rơi cực lớn xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Hấp huyết biên bức chính là võ hồn của tà hồn sư này. Khó trách tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, lại càng có thể khống chế huyết dịch. thì ra võ hồn của hắn chính là có quan hệ cùng với huyết dịch. Nhưng mà cho dù là đã phóng xuất ra hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân hấp huyết biến bức, trên mặt đất vẫn truyền đến lực hút cực lớn, khiến cho nó không thể tại dãy dụa ra. Đường Vũ Lân cũng đã triển khai công kích, Kim Long hám địa chấn động khiến toàn thân hấp huyết biến bức tê liệt. Nhưng bằng vào lực phòng ngự cường đại của võ hồn chân thân, hắn chẳng qua là trì trệ một lát để dãy dụa tìm hướng lao ra phía ngoài. Thế nhưng trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra lực hút từ quang hoàn màu nâu, lực hút thật sự là quá mạnh mẽ, tốc độ của hắn vẫn là bị hạn chế ở trong trình độ nhất định. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân dùng làm cây roi, Hoàng Kim Long Thương từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới đập mạnh. Cùng lúc đó trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét của Hoàng Kim Long Hống, trong hai tròng mắt tử quang điện xạ, chính là Tử Cực Ma Đồng. Trong chốc lát Đường Vũ Lân đem tất cả loại hồn kỹ chính mình có thể sử dụng khống chế tất cả đều phóng thích ra ngoài. Hấp huyết biến bức không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ở trong chớp mắt làm cho mình hóa thành một đoàn sương mù. Sử dụng phương thức hắn am hiểu nhất để thoát ly khỏi chiến trường, hắn rất muốn đào thoát ra ngoài. Nhưng Tử Cực Ma Đồng tinh thần chấn nhiếp khiến cho động tác của hắn chậm mất nửa nhịp. Chính là nửa nhịp này đã quyết định chiến đấu thắng bại. Một đạo thân ảnh màu vàng kim đột nhiên lặng yên không một tiếng động từ mặt đất chui lên, hồn linh kim ngữ quấn quanh tại trên người Tà Hồn Sư, đem Tà Hồn Sư kéo xuống phía dưới. Cùng lúc đó, tại lúc hắn không có hoàn toàn hóa thành sương mù, rút cuộc Hoàng Kim Long Thương đã đánh vào trên thân thể hắn. Thất Hoàn Tà Hồn Sư kêu thảm một tiếng, nhị tự đấu khải trên người hắn liên tiếp phát ra âm thanh nứt vỡ, hắn bị quất đánh ngã trên mặt đất. Đường Vũ Lân nâng chân phải lên, nhưng thân thể của hắn lại đột nhiên bay lên như diều gặp gió, thăng nhập vào không trung, thay thế vị trí hắn lúc trước đổi thành một cái thân thể vô cùng cao lớn, chính là đệ nhị hồn linh Phách Vương Long. Chân phải Phách Vương Long cực lớn không chút do dự ngang nhiên dẫm xuống, Phách Vương Long hung hăng dẫm đạp tại trên người Thất Hoàn Hồn Thánh. Phải biết rằng Phách Vương Long thân cao tới 60 mét, thể trọng của Phách Vương Long coi như là 10 vạn cân, khí lực của Đường Vũ Lân cũng không có khả năng làm dung chuyển. Uy lực một cước này của Phách Vương Long trực tiếp làm cho mặt đất bị run rẩy, đoàn tàu bị ngã đang nằm ở phía xa cũng bị chấn động lắc lư. Tay phải Đường Vũ Lân hướng về phía toa tàu chỉ một cái, Kim Ngữ, đi mau. Kim Ngữ lúc trước quấn quanh tại trên người Tà Hồn Sư đã hóa thành một đạo tên nhọn, vọt tới hướng về những áo đen tu vi tam hoàn. Một tia sương mù từ dưới chân Phách Vương Long tản ra hướng chung quanh, sau đó lại bay nhanh hướng về xa xa bỏ trốn. Lỗ mũi Phách Vương Long phun ra một cỗ nhiệt khí, ngay sau đó đột nhiên Phách Vương Long há miệng ra, một cỗ hỏa diễm màu đỏ thắm từ trong miệng Phách Vương Long phun ra. Hấp huyết biên bức Tà Hồn Sư đã dùng hồn kỹ hóa thân thành sương mù, am hiểu nhất là lẩn tránh công kích vật lý, nhưng khi hóa thành trạng thái sương mù, tác dụng của năng lượng công kích tại trên người hắn hiệu quả lại sẽ tăng gấp bội. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn đã bị hỏa diễm kinh khủng kia phun trúng chính diện. Nhưng đúng lúc này, từ trong sương mù kia bay vụt ra vô số con rơi nhỏ, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Có thể nói thủ đoạn để Tà Hồn Sư bảo vệ tính mạng là tầng tầng lớp lớp. Đường Vũ Lân đứng ở đỉnh đầu Phách Vương Long hừ lạnh một tiếng, tay phải một nện ở trước ngực chính mình. Lập tức quang hoàn màu nâu nhạt xuất hiện một lần nữa, trọng lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, trọng lực áp chế những con rơi nhỏ kia nhao nhao rơi xuống đất. Ngay sau đó từng đám cây Lam Ngân Hoàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành Lam Ngân Đột Thứ Trận, tựa như một chuỗi thịt xiên đem thân thể các con rơi nhỏ xuyên thấu qua. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, điểm này Đường Vũ Lân nhất định sẽ làm rất tốt. Phách Vương Long quay lại thân hình, phóng đi đến bên kia chiến trường. Phách Vương Long với thân hình kinh khủng kia, bàn chân cũng cực lớn, mỗi một bước bước ra đều mang theo lực rung động không gì sánh kịp. Từ khi Đường Vũ Lân hoàn thành chôn xương trong Long Cốc, về sau hồn linh Phách Vương Long của hắn không biết lúc nào đã có thể trở thành thực thể. Chuẩn xác mà nói, hẳn là trong quá trình chôn xương, Đường Vũ Lân mai táng một bộ xương, sau lưng đã sinh trưởng ra cánh của Phách Vương Long. Hồn linh Phách Vương Long của hắn đã cắn nuốt long hồn của các bộ hài cốt kia, sau đó liền ngập vào một năm ngủ say. Thời điểm xuất hiện lần nữa, Đường Vũ Lân là đã có thể đem nó triệu hoán đi ra trực tiếp chiến đấu. Nhưng đây cũng là phải trả giá thật lớn, cái giá lớn chính là phải tiêu hao hồn lực rất lớn của Đường Vũ Lân. Hơn nữa tốc độ tiêu hao nhanh vô cùng, dùng cường độ hồn lực của Đường Vũ Lân bây giờ, Phách Vương Long chỉ có thể giúp hắn chiến đấu nửa phút. Nhưng mà ở trên chiến trường, nửa phút thời gian đã có thể quyết định rất nhiều thứ rồi. Thậm chí là thắng bại trên chiến trường, một gã Thất Hoàn Hồn Thánh đột nhiên bị Phách Vương Long xuất hiện ngắn ngủn có mấy giây, đã bị Đường Vũ Lân triệt để giải quyết xong. Tại lúc Đường Vũ Lân hô lên toàn lực chiến đấu, đồng thời đồng bọn của hắn cũng bạo phát. Nguyên Ân Dạ Huy ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đột nhiên hồn hoàn thứ tư trên người sáng lên. Thân thể của nàng thu nhỏ lại vài phần, nhưng đôi cánh tay lại trở nên rất tráng kiện. Cự truy trong tay oanh ra, đã bay đến trước mặt Khô Lâu Tà Hồn Sư cứng rắn nện xuống, chính là trạng thái cự ma thái thản. Nguyên Ân Dạ Huy phóng người lên, một đôi cự truy triển khai, hướng Khô Lâu Tà Hồn Sư kia phát khởi công kích điên cuồng. Bên kia tinh thần kiếm trong tay Diệp Tinh Lan hóa thành kiếm tinh vũ, vô số kiếm quang ôm trọn hướng về cự lang Tà Hồn Sư kia. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ năm trên người nàng sáng lên, hai con ngươi Diệp Tinh Lan đột nhiên trở nên sáng chói như ngôi sao. Tinh thần kiếm trong tay hướng lên không trung chỉ một cái, ngay sau đó toàn thân nàng cũng đã biến mất. Trong nháy mắt trên bầu trời đột nhiên trở nên hư ảo, ngay sau đó một thanh cự kiếm giống như phá vỡ bầu trời từ trên trời giáng xuống. Chớp mắt cự kiếm rơi xuống, chỉ thẳng vào cự lang Tà Hồn Sư. Cự Lang Tà Hồn Sư cảm nhận được nguy cấp cực lớn đến sinh mệnh, hồn hoàn thứ 6 trên người sáng lên, thân thể Cự Lang Tà Hồn Sư một lần nữa to hơn, thân trên giơ lên, ngửa đầu thét dài, ở sau lưng của hắn sáng lên một đoàn quang luân giống như là trăng sáng, chẳng qua là vầng trăng này màu đỏ như máu. Hồn kỹ thứ 6, Huyết Lang Tiếu Nguyệt. Hồn kỹ Huyết Lang Tiếu Nguyệt có thể khiến cho đối thủ bị chấn nhiếp cực lớn về tinh thần, đồng thời kích thích huyết mạch bản thân, bộc phát ra gấp 3 lần năng lực tấn công và phòng thủ. Đáng tiếc hắn đối mặt là Diệp Tinh Lan, đối mặt với cực hạn kiếm của Diệp Tinh Lan. Tại trạng thái nhân kiếm hợp nhất, tinh thần chấn nhiếp của Huyết Lang Tiếu Nguyệt là không thể ảnh hưởng đối với Diệp Tinh Lan. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm trực tiếp đánh bay Cự Lang Tà Hồn Sư kia. Lúc trước Nhất Tự Đấu Khải một mực bảo vệ lấy thân thể của hắn, bây giờ đã nứt ra một khe hở thật lớn, trên người hắn để lại một vết thương cực lớn sâu đủ thấy xương. Đây là còn được hồn kỹ Huyết Lang Tiếu Nguyệt bảo vệ, nếu không thân thể của Cự Lang Tà Hồn Sư trực tiếp bị chém thành hai mảnh. Hào quang thần thánh trên người Nhạc Chính Vũ bỗng nhiên thu liễm, nhưng cả người hắn lại hoàn toàn biến thành màu vàng kim, hai cánh sau lưng cũng hóa thành màu vàng kim. Thanh kiếm trong tay thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm, trong nháy mắt cả người hắn đều trở nên chăm chú hơn. Hào quang hồn hoàn thứ 5 nở rộ, màu trắng trên người Nhạc Chính Vũ đều biến thành từng vầng sáng màu vàng kim lưu chuyển. Tiểu thiên sứ đã từng xuất hiện ở đại hội tương thân cũng đang xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tiểu thiên sứ đột nhiên lặng yên dung nhập vào trong thân thể của hắn. Thân thể Nhạc Chính Vũ chấn động, sau lưng lại có thêm một đôi cánh, chỉ có điều đôi cánh này lại là hư ảo. Trên người hắn bộc phát ra khí tức thần thánh tăng lên gấp bao nhiêu lần. Trong nháy mắt bầu trời này đột nhiên phát sáng lên, giống như là có một cái mặt trời chui ra giữa bầu trời đêm. Một cột sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Nhạc Chính Vũ. Một cái quang ảnh thiên sứ 6 cánh tiếp theo xuất hiện ở bên trong không trung. Thanh kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ giống như là một cái gương chiết xạ, đem cột sáng cực lớn từ trên trời giáng xuống Hắc Ám Kỵ Sĩ. Trên mã của Hắc Ám Kỵ Sĩ phát ra tiếng gào thét, hỏa diễm màu đen bốc lên, đem thân thể Hắc Ám Kỵ Sĩ bao trùm hoàn toàn. Hồn hoàn thứ 6 của Hắc Ám Kỵ Sĩ nở rộ, hai tay nắm ở cự kiếm đột nhiên quét ngang, chém vào cái đầu của chính mình, đầu của hắn rơi xuống cái hông của hắn. Nhưng trong nháy mắt, khí tức hắc ám trên người của hắn bộc phát ra không gì sánh kịp, khí tức khủng bố chấn động. Cự kiếm vung ra, cùng đụng vào hồn kỹ thứ 5 của Nhạc Chính Vũ. Hồn kỹ thứ 5 của Nhạc Chính Vũ là Đại Thiên Sứ Chi Nộ. Nhạc Chính Vũ dẫn động chi lực quang minh thần thánh thuần túy nhất, quét sạch tất cả tà ác. Mà hồn kỹ thứ 6 của Hắc Ám Kỵ Sĩ là Khủng Bố Kỵ Sĩ Biến Thân, có thể tăng lên lực chiến đấu của mình gấp nhiều lần. Song phương lúc trước loạn chiến cơ hồ là chớp mắt liền biến thành sinh tử giao nhau. Oanh lên một tiếng, kim quang mãnh liệt bắn ra tựa như pháo hoa. Cuối cùng Nhạc Chính Vũ vẫn là đang nhận lấy suy yếu của kẻ tiểu nhân Tà Hồ Sư. Nhạc Chính Vũ ở trong kiếm quang màu tím đen bị đánh bay ngược ra. Thế nhưng Hắc Ám Kỵ Sĩ cũng không dễ chịu, chiến mã dưới chân phá toái, hóa thành từng đám cây xương cốt, thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng kim. Dưới tình huống Hắc Ám Kỵ Sĩ đem Đại Thiên Sứ Chi Nộ truyền cho con ngựa của mình, trên người hắn cũng bị thánh quang nhiễm vào, hắn đang điên cuồng thúc giục hồn lực cùng đối kháng với thánh quang kia. Cả hai đều lưỡng bại câu thương, bộc phát làm cho người ta rung động nhất. Cũng không phải là ba đại chiến hồn sư hệ cường công, mà là Hứa Tiểu Ngôn. Tinh trượng giơ lên cao tại trên đỉnh đầu, trong miệng Hứa Tiểu Ngôn thì thào lẩm bẩm cái gì đó. Đệ tam hồn hoàn hào quang tỏa sáng, trong chốc lát tinh quang sáng chói, từng đạo tinh tuyến dùng thân thể của nàng làm trung tâm bắn ra, cơ hồ là lúc Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy đồng thời bộc phát, từng đạo tinh tuyến kia chuẩn xác tìm tới vây quanh mỗi một gã Tà Hồ Sư. Hứa Tiểu Ngôn lúc trước một mực không có sử dụng hồn kỹ quần thể cường khống, chính là đang đợi cơ hội này. Khống chế đối thủ, xuất kỳ bất ý là rất quan trọng. Tinh quang giống như là con mắt dài, chớp mắt đã rơi vào phụ cận trên người mỗi một gã Tà Hồ Sư. Mọi người Sử Lai Khắc Thất Quái phối hợp rất ăn ý, trên người Hứa Tiểu Ngôn tinh quang lập lòe. Thời điểm từng đạo tinh tuyến sáng chói vừa mới bắt đầu xuất hiện, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan ba người đều trước tiên làm ra phản ứng, nhanh chóng né tránh sang một bên, cho tinh quang xông vào. Nhất Tự Đấu Khải của Hứa Tiểu Ngôn là màu xanh đậm, phía trên có từng điểm tinh quang lóng lánh, giống như là bầu trời đêm cùng tinh tú. Tên của Nhất Tự Đấu Khải của nàng chính là Tinh, có nghĩa là vì sao? Sức chiến đấu hồn sư chủ khống chế của Sử Lai Khắc Thất Quái tại thời khắc này hoàn toàn bày ra. Từng đạo tinh quang tinh chuẩn vô cùng rơi vào trên người Tà Hồ Sư. Bọn hắn giống như là chớp mắt đọng lại, nguyên một đám đều đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cơ hội tốt như vậy, mọi người làm sao có thể buông tha? Tạ Giải biến thành bốn đạo phân thân đồng thời hiện lên, trong chốc lát liền có bốn gã Tà Hồn Sư tu vi hơi thấp bị cắt yết hầu. Một cái thả người của Nguyên Ân Dạ Huy, song chùy như lưu tinh cản nguyệt một trước một sau, hung hăng đập vào chỗ ngực Khô Lâu Tà Hồn Sư, trong tiếng đứt gãy, Khô Lâu Tà Hồn Sư bay lên. Nhạc Chính Vũ cắn chặt răng, cố nén bản thân đang không dễ chịu, thanh kiếm trong tay chỉ dẫn, một đạo thẩm phán chi quang khủng bố liền rơi vào kỵ sĩ Hắc Ám Kỵ Sĩ, khiến toàn thân hắn bị điện quang màu vàng kim giăng đầy. Diệp Tinh Lan lúc trước vừa mới dùng qua hồn kỹ thứ 5 tinh thần kiếm, lúc này tinh thần kiếm trong tay chỉ một cái, toàn thân Đấu Khải tinh quang bắn ra, hóa thân thành một đoàn tinh quang bạo phát, chớp mắt từ trên người Cự Lang Tà Hồn Sư xẹt qua. Kiếm thần tinh mặc dù chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng tốc độ lại nhanh nhất. Tại bên dưới Đấu Khải cùng tinh thần kiếm tăng phúc, uy lực đồng dạng không giống người thường. Trong lúc nhất thời, phần lớn tà hồn sư đã gặp phải trọng thương. Cũng chính là mượn cơ hội này, trong tay Từ Lạp Chí bay ra nguyên một đám khôi phục đại bánh bao thịt, chuẩn xác rơi ở trước mặt mọi người, để cho bọn chúng chỉ cần há miệng là có thể cắn được. Mà Đường Vũ Lân cũng mượn cơ hội này, cưỡi Phách Vương Long xông lại, Phách Vương Long hùng tráng mạnh mẽ đâm tới. Bản thể còn chưa tới đã há miệng phun ra một cỗ hỏa diễm cực lớn. Hồn linh Phách Vương Long cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông, một cái hỏa diễm phun ra, vừa vặn đem vài tên tà hồn sư đang uy hiếp Tạ Giải bị bao trùm ở bên trong. Phách Vương Long phụt lên hỏa diễm chính là Long Viêm chân chính, với tư cách Địa Long chi vương cường đại nhất. Trên thực tế sức chiến đấu cá nhân của Phách Vương Long cũng không kém so với Chân Long, ở phương diện khác thậm chí càng thêm đáng sợ. Mà một khi lúc Phách Vương Long lột xác mọc ra đôi cánh, như vậy hắn chính là đã tiếp cận cấp độ cửu đại long vương. Long viêm nóng bỏng thổi qua, lưu lại chỉ có một mảnh cho tàn. Long viêm của long tộc cũng không phải dẫn động hỏa nguyên tố ở bên ngoài thiên địa nguyên lực, mà là bên trong bản thân chứa đặc thù của hỏa diễm, nhiệt độ cao, còn cao hơn lam diễm hỏa cầu của cổ nguyệt lúc trước. Hơn nữa dùng cường độ sinh mệnh Phách Vương Long, một lần phụt ra hỏa diễm cũng là cực kỳ cường đại. Tinh quang sáng chói có thể làm cho người ta đình trệ một giây, chính là một giây thời gian này đã quyết định sinh mệnh vô số người. Tình thế cơ hồ là chớp mắt nghịch chuyển, khống chế của Hứa Tiểu Ngôn còn chưa kết thúc. Một vòng quang hoàn màu vàng kim cơ hồ là trong chốc lát liền xuất hiện ở dưới thân Khô Lâu Tà Hồn Sư. Hắn vừa mới từ trong tinh quang sáng chói khôi phục lại, cảm nhận được thân thể kịch liệt đau nhức. Thân thể lúc này đã bị từng đám cây tinh luân băng liên quấn quanh, đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy. Thời điểm song chùy của Nguyên Ân Dạ Huy ném ra, đúng lúc thấy Đường Vũ Lân đang phóng qua bên này. Bởi vì khi đó nàng đã nhìn thấy Đường Vũ Lân đã giải quyết xong đối thủ của mình, đang hướng về bên này chạy tới. Tuy rằng bọn hắn cũng không rõ lắm Phách Vương Long của Đường Vũ Lân là cái gì, nhưng đối với thực lực của Đường Vũ Lân, bọn hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Cho nên lúc thân thể Khô Lâu Tà Hồn Sư lần nữa bị đứng yên, hắn liền trơ mắt nhìn thấy một quái vật khổng lồ đi tới trước mặt mình. Phách Vương Long nhếch cái đuôi lên, một đôi chân trước thu hẹp ở trước ngực, hai chân cực kỳ tráng kiện, một cái kê lót bước, sau đó liền nhảy dựng lên. Dùng thân thể cao lớn, cái nhảy lên này nhìn qua thậm chí có điểm cảm giác ngu ngơ. Nhãn thần tựa hồ cũng không phải hung lệ như vậy, nhưng trong mắt Khô Lâu Tà Hồn Sư toát ra là tuyệt vọng. Thân cao vượt qua 60 mét, thân thể hùng tráng tựa như núi cao. Quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Khô Lâu Tà Hồn Sư thân cao 10 mét cũng đã rất khổng lồ, nhưng cao 10 mét cùng so với 60 mét, nhưng từ thể tích để so sánh, chênh lệch không phải là gấp 6, mà là hơn 60 lần. Kinh khủng nhất của Phách Vương Long chính là thân hình vô cùng cường hãn, kết quả thì cũng có thể nghĩ, giặc giặc. Liên tiếp tiếng xương đứt gãy, Khô Lâu Tà Hồn Sư đã biến thành một đống mảnh vỡ. Nguyên Ân Dạ Huy song chùy vung vẩy, trực tiếp tìm tới Nhạc Chính Vũ phía đối diện đang bị thẩm phán chi quang bao phủ hắc ám kỵ sĩ. Không thể nghi ngờ, cán cân thắng lợi đã nghiêng. Tên tiểu nhân tà hồn sư kia đang giấu ở đằng sau lưng một tên khác. Trên mặt tiểu nhân tà hồn sư toát ra một tia chấn kinh. Lúc Phách Vương Long đạp vỡ thân hình Khô Lâu Tà Hồn Sư, hắn phóng một cái nguyền rủa chậm chạp vào trên người Phách Vương Long. Phách Vương Long nổi giận gầm lên một tiếng, trên người sáng lên một tầng màu vàng kim sẫm, chậm chạp không có hiệu quả. Đây là năng lực thiên phú của Phách Vương Long, gọi là Bá Vương. Tất cả các loại hồn kỹ khống chế rơi vào trên người nó, hiệu quả sẽ bị suy yếu thật lớn. Kẻ tiểu nhân tà hồn sư mặc dù là lục hoàn, nhưng cấp độ sinh mệnh so với Phách Vương Long chênh lệch quá lớn, cho nên chậm chạp nguyền rủa của hắn căn bản là không thể phát ra nỗi nửa điểm hiệu quả. Kẻ tiểu nhân tà hồn sư một bên phóng thích nguyền rủa, một bên quay đầu bỏ chạy. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra tình huống này không ổn. Vừa nhấc tay, một đoàn hào quang màu vàng phóng lên trời, lập tức trên bầu trời nở rộ một cái quang ảnh đầu lâu màu vàng dữ tợn. Phách Vương Long phun ra một cái long viêm, bao trùm phạm vi cực lớn. Trên bầu trời kim quang lóe lên, ngăn lại đường đi của kẻ tiểu nhân tà hồn sư. Tiếp theo trong nháy mắt, kẻ tiểu nhân tà hồn sư trực tiếp bị kim quang kia đâm thủng, đính tại trên mặt đất. Chính là Đường Vũ Lân ném hoàng kim long thương ra ngoài. Thời gian triệu hoán Phách Vương Long cũng đã hết. Nó hóa thành quang ảnh hòa nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Lân, biến mất không thấy gì nữa. Vòng tay chín màu trên cổ tay Đường Vũ Lân hào quang lóe lên một cái rất nhỏ. Phía trên viên tinh thể kia có vầng sáng lưu chuyển, ở trong buổi tối lộ ra đặc biệt đẹp. Đường Vũ Lân tung nhảy về phía trước, thẳng đến phương hướng hoàng kim long thương rơi xuống. Lúc hắn cầm hoàng kim long thương trong tay, thân thể kẻ tiểu nhân run lên, toàn thân hình nhanh chóng khô héo đi, liền như vậy biến thành một cỗ thây khô. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từ trong hoàng kim long thương truyền đến một cỗ sinh mệnh thuần túy có thể rót vào trong cơ thể. Hắn thoáng sửng sốt một chút liền hiểu được, tên tà hồn sư này bản thân sinh mệnh có thể không mạnh mẽ cùng có quan hệ mật thiết với năng lực tà ác kia. Năng lượng sinh mệnh của tà hồn sư đều khá yếu, bất quá hoàng kim long thương bá đạo ở chỗ cũng có thể thấy được vầng sáng lốm đốm. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, pháo hoa màu vàng vẫn không có tản đi. Đường Vũ Lân nhíu mày, cuối cùng là tín hiệu rút lui hay là tín hiệu cầu viện? Nếu như là cầu viện mà nói, chỉ sợ còn có phiền toái. Bên ngoài đoàn tàu, thành thị gần đó nhất định đã đạt được tin tức, nhưng không biết nhân viên cứu viện của chính phủ liên bang lúc nào mới có thể đến đây. Khô Lâu Tà Hồn Sư cùng kẻ tiểu nhân tà hồn sư đã bị tiêu diệt, mọi người hợp lực, còn lại mấy tên cường giả tà hồn sư cũng nhanh chóng giải quyết xong. có Hứa Tiểu Ngôn khống chế, những tà hồn sư này muốn chạy đều chạy không được. Xa xa Kim Ngữ bay nhanh chạy trở về, tất cả bọn áo đen đi tàn sát hành khách đều bị nó giết chết. Kim Ngữ bây giờ nhìn lên đã có chút không giống như là một con rắn nữa rồi. Chiều cao vượt qua 7 mét, toàn thân màu vàng kim rực rỡ. Trên đầu nhô lên hai cái sừng nhìn thấy rất rõ ràng. Dưới bụng sinh ra một đôi chân trước, móng vuốt cực kỳ sắc bén bám vào trên mặt đất, có thể làm cho nó di động nhanh hơn. Một đôi mắt vàng rực đang nhìn Đường Vũ Lân tản mát ra hào quang nhu hòa. Nhưng mà nhìn về phía đối thủ, ánh mắt nó luôn luôn lạnh lùng. Nó là hồn linh thứ nhất của Đường Vũ Lân, kỹ năng quấn quanh cùng Lam Ngân Đột Thứ Trận đều là nó giao cho Đường Vũ Lân. Cho nên hai cái hồn kỹ này chính nó cũng có thể dùng. Thân thể đạt được cường độ của huyết mạch Kim Long Vương, càng ngày càng muốn có thể hóa thành rồng. Hồn linh là có khả năng phát triển, nhưng nói như vậy, hồn linh phát triển chủ yếu là dựa vào bên trong Thăng Linh Đài hấp thu linh lực. Nhưng Kim Ngữ hấp thu hiển nhiên không chỉ là linh lực, hơn nữa là đến từ khí huyết chi lực của Đường Vũ Lân. Mỗi một đạo phong ấn Kim Long Vương được cởi bỏ, nó đều có tiến hóa. Đường Vũ Lân tại Long Cốc 3 năm, hấp thu những long linh kia đối với nó cũng có chỗ tốt cực lớn. Tuy rằng cùng Phách Vương Long lấy được long cốt còn kém nhiều, nhưng nó tiến hóa là rất dài. Dựa theo tốc độ này, một ngày nào đó nó có thể hóa thân thành chân long. Đi, chúng ta mau chóng đi cứu người, không biết tà hồn sư kia phát ra có phải là tín hiệu cầu viện hay không. Hy vọng liên bang có thể nhanh một chút phái người tới đây, cứu người trước rồi nói sau, Diệp Tinh Lan cau mày nói. Vô luận là có viện quân tà hồn sư hay không, hiện tại bọn hắn đều khó có khả năng cứ như vậy rời đi. Bên trong đoàn tàu đã bị sát hại không biết bao nhiêu hành khách, nhưng là có rất nhiều hành khách bị thương cần chăm sóc. Mọi người không am hiểu trị liệu, nhưng khôi phục đại bánh bao thịt của Từ Lạp Chí ít nhất có thể trợ giúp người bị thương để cao cơ hội được cứu trị. Đường Vũ Lân hướng Từ Lạp Chí nói, Lạp Chí, cậu dùng hồn kỹ thứ 3, thứ 4, thứ 5 làm tất cả bánh bao cho chúng ta mỗi người một cái, để tránh có viện quân tà hồn sư xuất hiện. Được. Từ Lạp Chí đáp ứng một tiếng, bắt đầu đọc chú ngữ. Nguyên một đám bánh bao phân biệt xuất hiện, mọi người vội vàng tiếp nhận lấy. Có đấu khải tăng phúc đối với hồn lực, chỉnh thể hồn lực của Từ Lạp Chí rất hùng hậu. Từ Lạp Chí là một những người mạnh nhất về hồn lực. Một bên chế tác bánh bao, một bên mọi người nhanh nhẹn phóng tới các toa xe. Tại thời điểm cứu người, Đường Vũ Lân liền hiện ra hắn rất có ưu thế. Võ hồn Lam Ngân Hoàng thi triển ra, dây leo cực lớn giống như cự mãng tràn vào bên trong toa tàu. Bọn hắn cẩn thận đem nguyên một đám người bị thương mang đi ra. Dưới sự khống chế của tinh thần lực linh uyên cảnh, tốc độ cứu người của Đường Vũ Lân là nhanh nhất. Những người khác dứt khoát ở cùng bên cạnh hắn. Người bị thương bị Lam Ngân Hoàng mang ra ngoài từ bên trong toa tàu. Bọn hắn tiến hành một ít cứu chữa khẩn cấp. Từ Lạp Chí một lần nữa nhét vào một cái khôi phục đại bánh bao thịt cho một người đằng trước, ổn định lấy tình huống người bị thương. Mấy khoang xe lửa phía trước cơ hội cứu đều không có, đều bị tà hồn sư giết chết. Nhưng may mắn bọn hắn đánh tan tà hồn sư, tuy rằng tỷ lệ thương vong rất lớn, nhưng là có vượt qua 1/3 số người sống sót. Trong đó người trọng thương không ít, một ít người có thương thế nhẹ về sau đã ổn định lại tâm tình, sau đó cũng bắt đầu giúp đỡ chăm sóc người bị thương nặng hơn. Một gã trung niên tựa hồ là thầy thuốc chạy đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Xin chào, cảm ơn các ngươi đã cứu được mọi người. Ngươi có tin tức lúc nào sẽ có nhân viên cứu viện đến không? Có rất nhiều người trọng thương cũng không thể làm trễ nải. Nhất là người bị trọng thương về nội tạng, mỗi lần trì hoãn nhiều nhất là trong chốc lát, tỷ lệ được cứu liền sẽ thấp hơn. Đường Vũ Lân cau mày nói, ta không có máy truyền tin, không có cách nào liên lạc thành thị phụ cận. Ta thậm chí không biết hiện tại tại chúng ta đang ở nơi nào nữa. Người trung niên thoáng có chút thất vọng mà nói, cái này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng tất cả đoàn tàu đều có hệ thống định vị, đã xảy ra chuyện nhất định sẽ biết được. Cái chỗ này vừa lúc là ở giữa hai cái thành thị, binh sĩ cứu viện hẳn là cần thời gian nhất định mới có thể chạy đến đây. Hiện tại chỉ có thể là nghe theo ý trời rồi. Ta đi trước cứu người, đủ khả năng làm một ít xử lý đơn giản. Nếu như các ngươi phát hiện có túi cấp cứu trên tàu, hãy giúp ta lấy ra, sẽ có trợ giúp rất lớn. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, được, ngài vất vả rồi. Hứa Tiểu Ngôn ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận giúp đỡ một gã bị thương băng bó miệng vết thương trên cánh tay. Nàng ôn nhu nói, không có chuyện gì đâu, ngươi không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là gãy xương cánh tay, ta giúp ngươi cố định lại, không nên cử động. Hãy an tĩnh nằm như vậy, trong chốc lát nhân viên cứu viện sẽ đến, liền đưa ngươi đi bệnh viện. Được nàng cứu chữa chính là một lão giả. Lão giả tuy rằng bởi vì đau đớn mà sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lộ ra rất bình tĩnh. Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, ngươi giống như là thiên sứ vậy. Cảm ơn các ngươi đã đánh bại những kẻ bắt cóc tàn nhẫn kia. Có thể nói cho ta biết, các ngươi là từ đâu mà đến vậy? Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười, chúng ta là đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện. Lão giả ngẩn người, Sử Lai Khắc Học Viện ư, khó trách. Hứa Tiểu Ngôn an ủi hắn nói, không sao, ngài nằm ở chỗ này đi, ta đi giúp đỡ những người khác. Một bên nói qua, nàng hướng lão giả cười cười, đứng người lên chạy hướng đến một gã khác đang bị thương. Nhìn thân ảnh của nàng, lông mày lão giả cau lại, than nhẹ một tiếng, thật là một cô nương tốt. Sử Lai Khắc không hổ là đệ nhất học viện của đại lục, ngoại trừ thực lực còn có nhân phẩm làm người khác cảm thấy khó có thể sánh bằng. Đúng lúc này, đột nhiên đồng tử lão giả mãnh liệt phóng đại, thê lương hét lớn, cô nương cẩn thận. Một đạo bóng đen màu tím đen không biết lúc nào lặng yên không một tiếng động đến sau lưng Hứa Tiểu Ngôn, như thiểm điện hướng phía sau chỗ tim nàng đâm tới. Lần này đến thật sự là quá đột ngột, đột nhiên đến tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Nhưng một tiếng quát chói tai của lão giả hiển nhiên đã làm ra tác dụng. Kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Tiểu Ngôn rất phong phú, trong nháy mắt hồn lực toàn thân liền hướng về phía đánh ra. Hơn nữa đấu khải trên người nàng vẫn đang mặc, không có thu hồi, chính là sợ tùy thời còn có thể xuất hiện địch nhân. Hào quang màu tím đen cơ hồ là kề sát phía sau lưng của nàng xẹt qua. Hứa Tiểu Ngôn kêu lên một tiếng buồn bực, toàn thân đều bị tia sáng kia đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào một toa tàu bị đứt rời ở phía xa. Từng điểm tinh quang nở rộ bên trên đấu khải màu xanh đậm, tận khả năng hóa giải một kích kia. Nhưng công kích của địch nhân quá mạnh mẽ, đấu khải sau lưng nàng bị xé một lỗ hổng lớn. Nhưng cũng may mắn là đấu khải ngăn lại phần lớn lực trùng kích, chẳng qua là Hứa Tiểu Ngôn cảm thấy thân thể lạnh lẽo, vội vàng thúc giục hồn lực, đồng thời trong lòng thấy rất hoảng sợ. Bên này đột nhiên xuất hiện biến hóa, những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức liền phản ứng lao tới đây. Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ gào thét một tiếng, hai cánh sau lưng toàn lực vỗ mạnh, đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, thanh kiếm phóng xuất ra, cơ hồ là lóe lên thân hình liền chắn trước mặt Hứa Tiểu Ngôn. Hào quang màu tím đen ngưng kết lại, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối nổi lên. Kia là một gã trung niên có sắc mặt cực kỳ trắng xám, hai con người hắn là màu tím sậm. Nhìn thấy Nhạc Chính Vũ, hắn lạnh lùng nói, là các ngươi giết người của ta ư? Các ngươi đều phải chết. Trên người này không có đấu khải, nhưng làm cho người ta một loại khí tức cực kỳ âm trầm. Nhạc Chính Vũ mặc kệ trước mặt hắn chính là ai. Lúc hắn trơ mắt nhìn Hứa Tiểu Ngôn bị người này đánh bay, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Hai con ngươi kim quang bắn ra, sau lưng hai cánh mở ra, hồn hoàn thứ tư chớp mắt thắp sáng, khí tức toàn thân bay vụt lên gấp bao nhiêu lần, chính là hồn kỹ thiên sứ hàng lâm. Hư không vừa sải bước ra, thanh kiếm như thiểm điện hướng trung niên kia chém tới. Một tầng vầng sáng màu tím đen từ trên người trung niên nhộn nhạo ra, trọn vẹn 8 cái hồn hoàn không hề báo hiệu từ trên người hắn hiển hiện ra. 3 tím 5 đen, 8 cái hồn hoàn làm nổi bật thân thể của hắn. Đối mặt với thanh kiếm của Nhạc Chính Vũ, hắn vậy mà không thèm tránh né. Lúc thanh kiếm mang theo thánh quang hỏa diễm nóng bỏng chém vào vầng sáng màu tím đen, trong nháy mắt Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy kiếm quang của mình dường như đang chém vào đầm lầy, rút cuộc không cách nào xâm nhập thêm nửa phân. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là thanh kiếm chém vào hào quang màu tím đen, rõ ràng chớp mắt đã bị màu tím đen ô nhiễm, thánh quang bị cắn nuốt, nhanh chóng bị tan rã. Cái này là sao? Nhạc Chính Vũ chấn động, người trung niên lạnh lùng nói, ghét nhất là khí tức thần thánh. Một bên nói qua, hắn vung tay lên hướng về Nhạc Chính Vũ, một đạo hào quang màu tím đen vung ra thẳng đến Nhạc Chính Vũ. Thời điểm này kinh nghiệm của Sử Lai Khắc Thất Quái liền hiện ra. Đối mặt với công kích của người trung niên, Nhạc Chính Vũ không có kinh hoàng, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ như thiểm điện lui về phía sau, thân thể tựa như quang ảnh hư ảo, thanh kiếm trong tay chớp mắt buông ra, không có nửa điểm muốn giữ lại. Cùng lúc đó thần thánh chi quang đại phóng, một đạo thánh quang trực tiếp chiếu rọi tại trên người Nhạc Chính Vũ, phản ứng nhanh nhẹn khiến hắn tránh được công kích màu tím đen kia. Chẳng qua là bị dẫn tới một điểm, thánh quang cùng đấu khải phóng thích màn hào quang phòng hộ, miễn cưỡng ngăn lại được hào quang màu tím đen. Nhưng Nhạc Chính Vũ vẫn là cảm giác được màu tím đen kia lại lan tràn hướng thân thể chính mình, có thể hồn lực sẽ bị ô nhiễm. Đại lực tiếp theo truyền đến, thân thể của hắn bị kéo lấy xoay tròn bay tứ tung mà ra. Nhưng là đúng lúc này một bàn tay xuất hiện ở sau lưng của Nhạc Chính Vũ, lăng không kéo một phát, đem hắn kéo xuống. Cùng lúc đó, một đôi cự chùy từ trên không đánh vào phía sau lưng người trung niên kia, thẳng đánh phủ đầu đập tới, khóe miệng người trung niên toát ra một tia khinh thường. Đột nhiên hai tay giơ lên, trong mắt tử quang bắn ra, đệ tam hồn hoàn trên người lóng lánh. Bỗng nhiên một đoàn tử quang mãnh liệt bộc phát từ trong ra ngoài, giống như là nổ bung quả bom, hướng bốn phía bức xạ. Đường Vũ Lân vừa mới một nắm kéo xuống Nhạc Chính Vũ, lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Song chùy của Nguyên Ân Dạ Huy đập tới, bị tử quang trùng kích, dùng lực lượng của nàng mà chớp mắt cũng bị bắn bay dựng lên. Tạ Giải ẩn nấp thân hình cũng dùng tốc độ cao lui về phía sau. Một đạo kiếm quang của Diệp Tinh Lan hiện lên, đồng dạng cũng bị đẩy lùi. Đáng sợ hơn chính là, chỉ cần là cùng tiếp xúc với tử quang kia đều nhanh chóng bị nhiễm màu tím. Cho dù là bọn hắn toàn lực thúc giục hồn lực cũng không cách nào thoát khỏi vùng màu tím kia. Hào quang màu tím kia tràn đầy khí tức tà ác lạnh như băng, còn có tính ăn mòn kinh khủng. Nguyên Ân Dạ Huy có một đôi cự chùy khổng lồ như thế, đập vào bên trên tử quang vậy mà đã bắt đầu tan rã. Thúc giục hồn lực đối kháng, chỉ có thể là để cho tốc độ tan rã giảm xuống một ít mà thôi. Nhạc Chính Vũ vừa quay người, đã vọt tới bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn, một nắm ôm lấy nàng, vỗ mạnh hai cánh, như thiểm điện bay đi. Đường Vũ Lân không có lui, ở thời điểm này với tư cách hạch tâm của đoàn đội, với tư cách nhân vật linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian cho đồng bạn. Huống chi trên mặt đất còn có nhiều người bị thương như vậy. Một tiếng long ngâm sục sôi từ trên người vang lên. Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, toàn thân đấu khải kim quang nở rộ, phóng đến đâm tới màn hào quang màu tím đang lan tràn ra. Vầng sáng màu nâu nhạt một lần nữa từ bộ ngực hắn nở rộ ra, làm trọng lực trầm xuống. Đồng thời từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, nhao nhao quấn chặt lấy từng tên bị thương, đưa bọn chúng về một cái phương hướng ném bay ra ngoài. lúc này đã cố không hơn được, bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Xa xa, Từ Lạp Chí hai tay một vòng, dùng ra tuyệt học Đường Môn Khống Hạc Cầm Long, đem đám người bị thương được Đường Vũ Lân ném tới, nhao nhao tiếp được. Hoàng Kim Long thương đâm vào Tử Quang, đầu tiên Đường Vũ Lân cũng cảm giác được cái kia cảm giác như là đầm lầy. Tử Quang kia không ngoài dự tính, liền theo Hoàng Kim Long thương tràn lan lên, đều muốn đem nó ô nhiễm ăn mòn. Đúng lúc này, Hoàng Kim Long thương đâm vào hào quang màu tím đột nhiên hiện ra quang văn long lân hình thoi màu vàng kim. Ngay sau đó kim quang đại phóng, trong tiếng long ngâm ngang nhiên dãy dụa mở cái tử quang kia ra. Ngay sau đó, một cái đầu rồng màu vàng kim tại đầu mũi thương hiển hiện mà ra, chính là Kim Long Kinh Thiên, phóng thẳng đến giữa ngực người trung niên kia. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng Hoàng Kim Long hống. Tiếng gầm cường đại hòa lẫn tinh thần lực cùng với long uy Kim Long Vương bộc phát. Người trung niên kia hơi sững sờ, phóng xuất ra màn hào quang màu tím lập tức dừng một chút. Tại trước ngực hắn hiện ra một mặt quang thuẫn màu tím. Cái quang thuẫn kia hiện lên bộ dáng hình mai rùa, thình lình chính là một con rùa màu tím đen. Con rùa dùng mai rùa ngăn lại trùng kích của Kim Long Kinh Thiên. Hồn linh hộ thể ư? Trong nội tâm Đường Vũ Lân cả kinh. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được đại lực truyền đến, va chạm hướng về thân thể chính mình. Lực lượng của Đường Vũ Lân là kinh người, tuy rằng tu vi kém xa hơn đối thủ, nhưng cường độ thân thể của hắn cũng là siêu cao. Kim Long bá thể phóng thích, toàn thân lân phiến cùng tất cả đấu khải đều biến thành hình dáng mặt kính. Hoàng Kim Long thương có thể chống cự ăn mòn ở hào quang màu tím kia, khiến cho niềm tin của Đường Vũ Lân tăng lên. Bằng vào lực lượng bản thân cùng đấu khải, hồn kỹ, Đường Vũ Lân muốn chọi cứng trùng kích của đối phương. Bởi vì hắn ngăn cản cuối cùng là giúp cho Lam Ngân Hoàng của mình có đầy đủ thời gian, đem người bị thương gần đó đều quăng đi ra ngoài, cũng để cho đồng bạn có thời gian lui về phía sau. Nhưng sau một khắc, thực lực tuyệt đối chênh lệch liền hiện ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ngực của mình có một chút buồn bực. Chính mình đã bị đánh bay ra ngoài, khí huyết chi lực đậm đặc của Kim Long Vương nhanh chóng suy yếu. Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, tử quang của đối phương tuy rằng không thể ô nhiễm chính mình, nhưng phải cần khí huyết chi lực của chính mình để tiến hành triệt tiêu mới có thể không bị ăn mòn. Chính là vừa mới tiếp xúc trong chớp nhoáng này, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được khí huyết chi lực chính mình nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Người trung niên lạnh lùng nhìn về phía Đường Vũ Lân, có chút ý tứ. Tay phải duỗi ra, con rùa đen rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Con rùa đen không lớn, đường kính chừng một thước, toàn thân màu tím đen, nhưng lại có một đôi mắt màu trắng, hơn nữa đôi mắt tỏa ra ánh sáng trong tràn đầy khí tức lạnh lẽo, là Minh Quy, Tạ Giải La Thất Thành. Minh Quy, một loại hồn thú rất hiếm thấy, chỉ sinh hoạt tại nơi tối âm ám lạnh lẽo, hấp thu âm khí mà sống. Minh Quy sinh trưởng rất chậm chạp, Minh Quy mới sinh ra chiều cao chỉ có không đến một tấc, mỗi 1.000 năm mới có thể dài thêm một tấc. Nói cách khác, Minh Quy trên tay người này tu vi chừng vạn năm. Minh Quy cường đại nhất ở chỗ là nó có thể tinh luyện chi khí trí âm. Nếu như gặp được hồn sư có võ hồn phù hợp, tăng phúc sẽ có tác dụng to lớn, thậm chí có thể trực tiếp tiến hóa cho võ hồn. Đừng nói vạn năm, coi như là tu vi Minh Quy nghìn năm đều là cực kỳ khó tìm. Người ta hồn sư này có thể có được một con Minh Quy vạn năm làm hồn linh, thực lực cường đại có thể nghĩ. Cấp bậc cường giả bát hoàn hồn đấu la, chưa mặc đấu khải cũng đã làm cho Đường Vũ Lân bọn hắn có chút khó có thể chống cự. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng tính là tất cả tà hồn sư lúc trước cộng lại cũng không lớn bằng uy hiếp của hắn. Nhà Chính Vũ ôm Hứa Tiểu Ngôn, nhìn về phía nơi đấu khải của nàng bị xé rách. May mắn đấu khải ngăn lại phần lớn công kích, nhưng ở sau lưng Hứa Tiểu Ngôn cũng có một mảnh màu tím đen đang chậm rãi lan tràn. Hai con ngươi Hứa Tiểu Ngôn đóng chặt, toàn lực thúc dục hồn lực, lúc này mới có thể đem mảnh màu tím đen này hạn chế trong phạm vi nhất định. Tạ Giải hướng Nhạc Chính Vũ dồn dập nói ra, âm khí nhập vào cơ thể nhất định phải lập tức giải trừ, bằng không thì một khi tiến vào kinh mạch sẽ phiền toái lớn hơn. Đường Vũ Lân lách mình đi vào bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn, Kim Long chảo tay phải ấn xuống tại phía trên vết thương của nàng, huyết mạch Kim Long Vương đậm đặc phóng thích, khí tức huyết mạch tràn ngập dương khí chui vào Hứa Tiểu Ngôn, nhanh chóng hóa giải màn màu tím đen kia. Kim Long Vương huyết mạch là chí dương chí cương, chí thuần chí chính, Minh Quy cường thịnh cũng không thể cùng cấp độ so với huyết mạch Kim Long Vương. Chẳng qua là tà hồn sư kia tu vi cao thâm, đem một thân thuần âm chi khí luyện được cực kỳ tinh thuần, lúc này mới khiến Đường Vũ Lân khó có thể ngăn cản. Nếu như song phương cùng bậc tu vi mà nói, Đường Vũ Lân sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với hắn. Hứa Tiểu Ngôn mở ra hai mắt, linh hồn dùng mình một cái, lạnh quá. Nhạc Chính Vũ vội vàng ôm chặt nàng, thế nào rồi, khá hơn chút nào không? Hứa Tiểu Ngôn hướng hắn lắc đầu, không sao. Lúc này trừ rồi Từ Lạp Chí ra, bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái đều tụ tập tại nơi đây. Đường Vũ Lân đã đưa tay đem hai cái bánh bao đút vào trong miệng mình nuốt vào. Đệ tam hồn kỹ của Từ Lạp Chí, khát máu bánh bao đậu, hồn kỹ thứ tư, bánh bao xiên nướng. Không chỉ là hắn, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng là nuốt hai cái bánh bao này, ba người đứng ở phía trước nhìn đối thủ. Một đôi đại chùy của Nguyên Ân Dạ Huy bị ăn mòn mất 1/10, khi đó âm khí mới tản đi, có thể thấy được uy lực của nó là mạnh mẽ như thế nào. Người trung niên kia tựa hồ có hứng thú khi nhìn bọn họ, khó trách có thể giết chết người của ta, xác thực các ngươi cùng hồn sư bình thường có chút khác nhau. Có ý tứ, bất quá, các ngươi cho rằng chỉ bằng vào các ngươi là có thể ngăn cản ta sao? Lời hắn mới nói đến đây, Đột nhiên lông mày nhướng lên, lẩm bẩm: "Đến còn rất nhanh, đã như vậy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng mà thôi." Một bên nói qua, đôi mắt màu tím của hắn đột nhiên hào quang sáng rõ. Ngay sau đó một tầng tử quang sau lưng bay lên, hóa thành quỷ ảnh cực lớn. Từ trên người hắn tản mát ra khí tức bạo tăng. Ngay sau đó từng khối áo giáp màu tím đen liền từ trên người hắn nổi lên. Áo giáp màu tím đen tràn đầy âm u cùng lạnh lẽo. Càng thêm kỳ dị chính là, chỗ ngực của hắn có lỗ khảm hình bầu dục. Người trung niên trở tay nhấn một cái, đem con minh quy ấn vào lỗ khảm. Lập tức màu sắc toàn thân minh quy trở nên càng thâm thúy hơn. Vậy mà, minh quy cũng là một khối đấu khải của hắn. Sau lưng, một đôi cánh cực lớn mở ra, đây là đặc thù của nhị tự đấu khải. Nhưng rất hiển nhiên, người trung niên này đang mặc cũng không phải là nhị tự đấu khải. Nguyên một đám ma văn từ bên trên đấu khải nổi lên. Tiếp theo dưới chân cũng xuất hiện một cái quang hoàn màu tím đen đường kính 3 mét. Vòng ngoài quang hoàn hiện ra hình dáng bụi gai, bên trong là nguyên một đám ma văn phức tạp cấu tạo thành. Ở chính giữa nhất là một cái hình thái ma quỷ, võ hồn hình chiếu, lĩnh vực quang hoàn, tam tự đấu khải. Nếu như có cánh là đại biểu cho nhị tự đấu khải, còn lĩnh vực quang hoàn là đại biểu cho tam tự đấu khải. Tam tự đấu khải kèm theo đặc hiệu lĩnh vực, hơn nữa tuyệt đối là lĩnh vực cực kỳ phù hợp cùng bản thân hồn sư. Tại trong lĩnh vực này, sức chiến đấu của hồn sư ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Tu vi bát hoàn, tam tự đấu khải sư, đây đã là có thể đối chiến với siêu cấp đấu la khi không mặc đấu khải. Trên mặt mọi người Sử Lai Khắc Thất Quái thần sắc đều trở nên khó nhìn. Tam tự đấu khải mang đến uy áp khủng bố, nhất là cái uy năng lĩnh vực kia tùy thời sẽ có khả năng nở rộ, sẽ chèn ép 6 người Đường Vũ Lân có loại cảm giác không thở nổi. Cho dù là khát máu bánh bao đậu đã bắt đầu triển khai tác dụng, nhưng cấp độ song phương chênh lệch thật sự là quá xa. Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, hướng về phía trước bước ra một bước, thần sắc trên mặt trầm ngưng. Nguyên Ân, Đoạ Lạc Thiên Sứ, Tiểu Ngôn, Tinh Thần Tỏa Liên, tại trước mặt một gã cường giả cấp độ siêu cấp đấu la, muốn chạy trốn căn bản cũng là không thể nào. Nhưng từ vừa mới nghe từ miệng tà hồn sư lầm bầm lầu bầu có thể nghe ra, viện quân hẳn là không xa. Đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn, chỉ cần chịu đựng thì có thể sống sót. Đường Vũ Lân quét ngang Hoàng Kim Long Thương trong tay, trên người 4 cái quang hoàn màu vàng kim hào quang nở rộ. Hắn lúc này đã không thể triệu hoán Phách Vương Long nữa rồi, bằng không mà nói, nhất định có thể kiên trì thời gian càng dài. Nhưng thân là đội trưởng, hắn nhất định phải ngăn tại ngay phía trước, thủ hộ đồng bạn chính mình. Hứa Tiểu Ngôn được Đường Vũ Lân giải trừ trí âm chi khí, tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng thi triển hồn kỹ vẫn là không có vấn đề gì. Cũng là nhanh chóng nuốt vào khát máu bánh bao đậu, đồng thời đốt sáng lên hồn kỹ thứ tư của chính mình. Một mảnh ngôi sao ngưng kết dài hẹp hư ảo mà thành, xiềng xích sâu chuỗi tại trên người mỗi người, đưa bọn chúng tan làm một thể. Tinh thần tỏa liên, sinh mệnh cùng chung, chỗ thừa nhận công kích của bọn hắn, tất cả đều sẽ gánh vác chung nhau. Từ Lạp Chí ở nơi xa, trên người cũng có một cái tinh thần tỏa liên. Bọn hắn có thể cảm nhận được nhịp tim lẫn nhau, có thể cảm nhận được trạng thái lẫn nhau, tâm ý tương thông. Nhạc Chính Vũ theo bản năng nắm được tay Hứa Tiểu Ngôn, Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng quẩy người một cái, nhưng Nhạc Chính Vũ lại nắm thật chặt, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Vừa mới lúc nãy hắn cho là mình đã mất đi Hứa Tiểu Ngôn rồi, may mắn Hứa Tiểu Ngôn đã vượt qua, hắn không bao giờ nguyện ý buông nàng ra nữa. Tà hồn sư lạnh lùng nói, giết chết các ngươi, chắc khác nào nghiền chết con kiến đâu. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh, tay phải trên không trung hư chảo, lập tức một cái nắm đấm cực lớn màu tím đen chộp thẳng đến ngay phía trước Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, lĩnh vực quang hoàn của đấu khải tại dưới chân hắn chớp mắt khuếch tán ra, thoáng một phát liền đem toàn bộ Sử Lai Khắc Thất Quái bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Lân thầm nghĩ trong lòng không tốt, tà hồn sư này cũng không bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch mà khinh thường bọn hắn. Dẫn động lĩnh vực quang hoàn chính là muốn trong thời gian ngắn nhất đưa bọn chúng đánh chết. Không có biện pháp, không được để cho lĩnh vực của hắn đem tất cả mọi người bao phủ bên trong, bằng không mà nói, ở trong lĩnh vực của hắn thì mình và đồng bạn sẽ bị hắn tùy ý xử lý. Trên người Đường Vũ Lân quang hoàn màu vàng kim thứ tư đột nhiên tỏa sáng, một vòng màu vàng kim tiếp theo xuất hiện ở dưới chân hắn, hướng ra phía ngoài khuếch tán đến đường kính 5 mét, đem toàn bộ Sử Lai Khắc Thất Quái bao phủ trong đó. Lúc này Từ Lạp Chí đã được tinh thần tỏa liên kéo đến, cũng đã nhanh chóng hội hợp tới đây. Bên trong vòng sáng màu vàng kim mơ hồ có một con cự long quay quanh ở bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết chi lực đậm đặc chớp mắt chui vào trong cơ thể mình, âm thanh long ngâm sục sôi vang vọng bên tai. Thân thể Đường Vũ Lân càng là to lớn lên, trực tiếp cao đến hơn 3 mét, khí huyết trên người chấn động cũng bạo tăng. Chẳng qua là một đôi tròng mắt của hắn không còn là màu vàng kim, mà là biến thành màu vàng đỏ. Khí tức trên người điên cuồng tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hồn kỹ thứ tư của huyết mạch, lĩnh vực kim long cuồng bạo. Đột phá tầng thứ tư phong ấn kim long vương, Đường Vũ Lân đã có được năng lực này. Nhưng hắn còn chưa bao giờ dùng qua tại bên ngoài. Lĩnh vực kim long cuồng bạo có thể cho huyết mạch kim long vương bản thân hắn bạo động, chớp mắt có thể tiến vào trạng thái cuồng hóa. Đồng thời trong phạm vi lĩnh vực, tất cả đồng bạn đều được huyết mạch kim long vương tăng thêm. Công kích, phòng ngự bản thân đều tăng lên 1/3. Ở vào trạng thái kim long cuồng bạo, lực lượng, phòng ngự, công kích của Đường Vũ Lân đều tăng gấp đôi. Nương theo thân thể cao đến 3 mét, lân phiến trên người Đường Vũ Lân trở nên càng thêm trầm trọng. Bên trên nhất tự đấu khải vốn chỉ là hiện ra hoa văn long lân, bây giờ hoàn toàn biến thành long lân bao trùm đem Đấu Khải ôm trọn trong đó. Khí tức bản thân hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Đường Vũ Lân lúc này làm cho người ta có cảm giác giống như là một con hung thú thức tỉnh. Hoàng Kim Long Thương đạt được hai cái tăng phúc là khát máu cùng cuồng bạo, đằng sau được năng lượng mãnh liệt huyết mạch ủng hộ, kim mang đại phóng, hơn nữa nương theo thân hình của hắn mà phóng to ra, ngang lên một tiếng long ngâm, đệ tam quang hoàn sáng lên, âm thanh long ngâm sục sôi bộc phát, khí huyết cường đại chấn động trùng kích lĩnh vực Đấu Khải của Tà Hồn Sư, khiến quang hoàn lĩnh vực kia đã đến chậm một nhịp. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn thân Đường Vũ Lân cũng đã hóa thành một đạo kim quang phóng lên, kim long phi tường, dùng Hoàng Kim Long Thương sắc bén, dùng kim long phi tường thúc đẩy. Hắn không chút do dự trực tiếp phóng tới va chạm với lĩnh vực của đối phương. Thời điểm này không có khả năng lui về phía sau. Một khi hoàn toàn lâm vào lĩnh vực Đấu Khải của đối phương, như vậy hoàn toàn đều là thế giới của đối phương. Chí âm chí hàn chi khí với khí tức lạnh lẽo đập vào mặt. Mặc dù Đường Vũ Lân không biết võ hồn đối thủ là cái gì, nhưng có thể đem âm khí tinh luyện tinh thuần như thế này, cho dù là tại bên trong thế giới Tà Hồn Sư, đoán chừng trước mắt vị này cũng là nhân vật có thân phận rất cao. Nhưng Đường Vũ Lân lúc này giống như là một quả mặt trời đang bốc cháy, thiêu đốt không phải là hỏa diễm, mà là khí huyết. Khí huyết Kim Long Vương đậm đặc đem âm khí trước mặt gạt ra, Hoàng Kim Long Thương tựa như một đạo màu vàng kim như thiểm điện bay thẳng trước ngực đối phương mà đi. Trên mặt Tà Hồn Sư toát ra một tia kinh ngạc, hắn biết rõ Đường Vũ Lân mới chỉ là Ngũ Hoàn Hồn Vương, một gã Ngũ Hoàn nhất tự Đấu Khải Sư lại có thể gạt ra chí âm chi khí của chính mình, hơn nữa còn làm cho mình cảm nhận được uy hiếp. Đây chính là tình huống trước đó chưa từng có, nhưng Tà Hồn Sư hiển nhiên sẽ không vì vậy mà kinh hoàng. Mắt thấy Đường Vũ Lân nhảy vào bên trong màu tím đen của chính mình, trên mặt không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Nhưng sau một khắc hắn cười lạnh liền ngừng lại, bởi vì hắn giật mình nhìn thấy, tại chính giữa vòng màu tím đen của chính mình xuất hiện một cái lỗ nhỏ hình dáng vòng xoáy màu vàng kim. Ngay sau đó vòng xoáy màu vàng kim nhanh chóng phóng to, vậy mà đơn giản đem cái màu tím đen kia cắn nát. Kim quang lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đã đến trước ngực Tà Hồn Sư. Tà Hồn Sư phản ứng rất nhanh, tay phải như thiểm điện vung ra, đánh vào mặt bên của Hoàng Kim Long Thương. Lúc bàn tay của hắn cùng Hoàng Kim Long Thương tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên toàn thân hắn đều run rẩy thoáng một phát. Cái đó và tu vi không quan hệ gì, hoàn toàn là áp chế bên trên huyết mạch. Hồn lực của Đường Vũ Lân tăng lên một tầng, bản thân khí tức huyết mạch Kim Long Vương cũng sẽ được tăng cường, có thể dung hợp cùng khí huyết bản thân để cho khí tức Kim Long Vương trở nên càng mạnh hơn nữa. Có thể trở thành đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái là do Đường Vũ Lân dựa vào thực lực tuyệt đối của mình, hơn nữa huyết mạch Kim Long Vương của hắn cũng nương theo lấy cường độ bản thân để gia tăng, để cho phương thức chiến đấu của Đường Vũ Lân càng ngày càng hướng về phương hướng áp chế cường thế để phát triển. Huyết mạch Kim Long Vương là chí dương chí cương, trình độ khí tức thật lớn có thể khắc chế chí âm chi khí này. Được lĩnh vực Kim Long cùng bạo ảnh hưởng, sáu người Sử Lai Khắc Thất Quái khác tuy rằng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, nhưng còn không đến mức vừa lên đã bị ăn mòn. Cái này nếu là tu vi vừa yếu kém vừa không có Kim Long cùng bạo tăng phúc, tình huống này một khi tiến vào lĩnh vực quang hoàn của vị tam tự Đấu Khải Tà Hồn Sư này sẽ bị âm khí ăn mòn, rất nhanh liền sẽ hóa thành máu loãng. Một mảnh tinh luân băng liên dài hẹp màu vàng kim lặng yên không một tiếng động từ dưới chân Tà Hồn Sư bay lên. Hồn kỹ khống chế cường hãn nhất của Hứa Tiểu Ngôn chính là đột ngột phát ra uy năng. Tà Hồn Sư vừa vung tay phải ra, chớp mắt đã bị đình trệ ở giữa không trung. Tại phương diện nắm bắt thời cơ, Hứa Tiểu Ngôn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Hoàng Kim Long Thương trong tay Đường Vũ Lân cơ hồ xuyên qua trên đầu ngón tay của Tà Hồn Sư. Khí huyết rung động cùng tinh luân băng liên đồng thời xuất hiện. Sau một khắc Hoàng Kim Long Thương liền hung hăng đâm vào nơi ngực của hắn, đâm vào con minh quy trên người Tà Hồn Sư. Hào quang màu tím đen của Tam Tự Đấu Khải chớp mắt tỏa sáng. Vòng phòng hộ ứng kích mà sinh ra, đây là phản ứng bình thường nhất của Đấu Khải. Nhưng từ bên trên Tam Tự Đấu Khải phát ra, uy năng mạnh mẽ không phải nhất tự Đấu Khải có thể so sánh được. Một cỗ chí hàn chi khí chớp mắt liền đem Đường Vũ Lân va chạm bay ngược mà ra. Nhưng mà một cái lỗ thủng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên lưng Minh Quy. Chỗ lỗ thủng lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, từ Hoàng Kim Long Thương truyền đến một cỗ khí lưu mát lạnh. Sinh mệnh lực chính là sinh mệnh lực của Minh Quy. Hoàng Kim Long Thương kèm theo đặc tính đánh đâu thắng đó tại thời khắc mấu chốt làm ra hiệu quả. Vòng phòng hộ bộc phát không thể trực tiếp đem Hoàng Kim Long Thương đánh bay, cuối cùng vẫn để cho trên người Minh Quy lưu lại một điểm dấu vết. Tuy rằng đây chẳng qua là hồn linh, nhưng cái cấp độ hồn linh này cũng sớm đã là một bộ phận của hồn sư rồi. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, dùng tu vi của mình, uy lực Hoàng Kim Long Thương không có khả năng phát huy được toàn bộ. Đặc hiệu đánh đâu thắng đó cũng là như thế, cho nên hắn lựa chọn chỗ yếu hại nhất của Tà Hồn Sư kia. Bởi vì có Tam Tự Đấu Khải phòng hộ, hắn cũng không cho là mình có khả năng công kích phá tan được Tam Tự Đấu Khải. Thế nhưng bản thân Minh Quy giống như là hạch tâm hồn lực của Tà Hồn Sư, sức phòng ngự hẳn là không bằng bản thân Đấu Khải, cho nên hắn lựa chọn vị trí này để công kích. Ngươi dám! Âm thanh tức giận của Tà Hồn Sư vang lên. Đường Vũ Lân căn bản là không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng cảm giác được thân thể chính mình bị một đạo năng lượng âm lãnh chính diện rút chúng, thân thể đang bay ngược bỗng nhiên tăng tốc, trực tiếp vọt tới phía đồng bạn. Mà lúc này đặc hiệu tinh thần tỏa liên liền hiện ra, Đấu Khải trên người bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái đều là hào quang lập lòe, cùng đã nhận chung lấy một kích trùng kích này. Bảy người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, nhưng cuối cùng hay vẫn là hóa giải lực lượng một kích này. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đồng thời ở phía sau tiếp được thân thể Đường Vũ Lân, hóa giải lực trùng kích trên người hắn. Chí âm giới vực, âm thanh lạnh lẽo của Tà Hồn Sư vang vọng toàn trường. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn chỉ cảm thấy xung quanh tất cả đều trở nên sền sệt. Lĩnh vực Kim Long cùng bạo bị như là bị sóng đánh rất mãnh liệt. Chí âm chi khí khủng bố chớp mắt đã áp bách. Một đạo hào quang màu tím đen đột nhiên từ trên mặt đất bay lên, đem Hứa Tiểu Ngôn bao phủ ở trong đó. Cái kia quang hoàn này so với lĩnh vực quang hoàn của Tà Hồn Sư càng thêm nồng đậm gấp 10 lần, chí âm chi khí còn đáng sợ hơn. Hơn nữa lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp chặt đứt tinh thần tỏa liên từ trên người Hứa Tiểu Ngôn. Loại tình huống này mọi người còn là lần đầu tiên gặp được. Tinh thần tỏa liên tuy rằng coi như là loại hồn kỹ tinh tượng, nhưng một khi thi triển nó có thể cùng đồng bạn liên tiếp ở một chỗ, hơn nữa rất kiên cố. Nhưng phần kiên cố này cũng không phải là không thể bị đánh rách nát. Rất hiển nhiên, Tà Hồn Sư đã cảm nhận được. Tại bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, uy hiếp lớn nhất đối với hắn cũng không phải là Đường Vũ Lân, mà là tới từ khống chế tuyệt đối của Hứa Tiểu Ngôn. Nếu như không có phần khống chế kia, một thương vừa rồi của Đường Vũ Lân lại làm sao có thể tổn thương được minh quy của hắn. Cho nên hắn vận dụng hồn kỹ thứ 6 của chính mình. Mục tiêu chính là muốn giải quyết trước Hứa Tiểu Ngôn. Chí âm giới vực kia giống như một cỗ quan tài, đem thân thể Hứa Tiểu Ngôn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo là nơi sinh ra khí tức Kim Long Vương đang bị tiêu hao rất nhanh. Hầu như là qua mấy lần hô hấp, phòng ngự của Hứa Tiểu Ngôn cũng sẽ bị phá. Khi đó tại bên trong chí âm giới vực, vô luận là nàng hay đấu khải của nàng tất cả đều bị hòa tan. Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ la hét một tiếng, hai cánh sau lưng vỗ mạnh một cái. Cơ hồ là không có nửa phân do dự, liền ngang nhiên xông vào bên trong chí âm giới vực. Lực công kích của bản thân chí âm giới vực rất siêu cường. Hơn nữa bản thân cũng là một cái hồn kỹ khống chế siêu cường. Vấn đề duy nhất của nó chính là phạm vi công kích nhỏ, chỉ có thể một lần công kích một người. Nhưng hắn mạnh nhất là hồn kỹ đơn thể, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Lần đầu tiên thấy có người can đảm trực tiếp nhảy vào bên trong chí âm giới vực của chính mình. Cùng lúc đó, một ngọn lửa thần thánh hỏa diễm màu trắng từ trên người Nhạc Chính Vũ bốc lên. Thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm rõ ràng là từ một đôi cánh sau lưng của hắn. Ngọn lửa trắng loãng kia nhìn qua nhu hòa mà ấm áp, làm cho người ta một loại cảm giác tràn ngập ấm áp. Nhạc Chính Vũ nhảy vào bên trong chí âm giới vực, sau lưng thiêu đốt lên ngọn lửa trắng, đôi cánh hướng vào phía trong khép lại. Đôi cánh đem Hứa Tiểu Ngôn hoàn toàn bảo vệ tại trong ngực của mình, một màn thần kỳ xuất hiện. Lực công kích chí âm giới vực mạnh mẽ như vậy, vậy mà cũng không thể ô nhiễm ngọn lửa kia, đơn giản là bị chắn bên ngoài. Hy sinh ư? Gia tộc thần thánh thiên sứ ư? Tà Hồn Sư hừ lạnh một tiếng, nhưng tại trong âm thanh mang ra thêm vài phần hương vị kiêng kỵ. Hy sinh là cái gì? Mấy người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái nghe được cái này đều sửng sốt một chút. Cũng vừa lúc đó, phía xa xa có một tiếng gào thét rất to vang đến. Sắc mặt Tà Hồn Sư kia hơi đổi, toát ra một tia kiêng kỵ. Hắn lạnh lùng nhìn bọn Đường Vũ Lân một cái, thân hình đột nhiên biến mất. Đường Vũ Lân bọn hắn toàn lực phòng ngự, thủ hộ ở bên cạnh Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ. Thời điểm chuẩn bị nghênh công kích thì Tà Hồn Sư lại bỏ đi không một dấu vết. Ủa, là hy sinh ư? Trên không trung đột nhiên vang lên một âm thanh kinh ngạc. Ngay sau đó không khí tựa hồ bị lăng không xé ra, một đạo thân ảnh màu trắng lăng không mà rơi xuống. Hai cánh màu trắng bạc mở ra, kéo lấy thân thể của hắn từ từ đáp xuống. Dưới chân một vòng quang hoàn màu bạc hào quang nở rộ. Tam tự đấu khải sư, lại là một vị tam tự đấu khải sư. Nhưng không hề nghi ngờ, từ trên người hắn phóng xuất ra khí tức quang minh liền có thể cảm giác được, vị này quyết không phải Tà Hồn Sư. Trên đầu có mũ giáp, trên mặt có mặt nạ, nhìn không thấy tướng mạo. Ngân quang trên người này lóe lên, một thanh tiểu chùy màu bạc bay ra, bay đến trên không chí âm giới vực. Từng đạo ngân quang nở rộ sáng chói, tạo thành liên tiếp hình thái mặt kính. Vèo một phát, chí âm giới vực ở đằng kia biến mất. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng của Nhạc Chính Vũ cũng đã thu lại. Nhạc Chính Vũ vẫn như cũ ôm thật chặt Hứa Tiểu Ngôn, thực xin lỗi, Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ nhẹ giọng tại bên tai Hứa Tiểu Ngôn nói một câu như vậy, sau đó liền chậm rãi ngã vào trên người nàng. Thân thể Đường Vũ Lân thu nhỏ lại, thu hồi lĩnh vực Kim Long Cuồng Bạo. Đường Vũ Lân hướng người áo giáp tam tự đấu khải sư màu bạc cung kính nói, cảm ơn ngài đã cứu viện, xin hỏi ngài là? Tam tự đấu khải sư trên người ngân quang lập lòe, mỗi một khối đấu khải đều giống như biến thành mặt kính, tại ánh sáng kỳ dị chiếu rọi đã lặng yên chui vào thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra tướng mạo sẵn có của hắn. Hắn là một trung niên anh tuấn, nhìn qua hơn 30 tuổi, một mái tóc ngắn màu lam lộ ra rất thần thái, hai con ngươi sáng ngời có thần, càng thêm kỳ dị chính là đôi mắt của hắn dĩ nhiên cũng là màu bạc. Ta là Liên Bang Chiến Thần Điện, Chiến Thần Dự Bị Lạc Thiều Phong. Các ngươi rất không tồi, lại có thể ngăn cản Tôn Phong lâu như vậy. Lạc Thiều Phong có chút kinh ngạc nhìn những nhất tự đấu khải sư trẻ tuổi trước mặt này. Đường Vũ Lân có chút vội vàng mà nói, tiền bối, có thể giúp chúng ta xem qua một chút đồng bọn của ta không? Hắn đã một bên nói qua, hắn đã cẩn thận từ trong tay Hứa Tiểu Ngôn đem Nhạc Chính Vũ nhận lấy. Lạc Thiều Phong vẫy vẫy tay nói, hắn không có chuyện gì đâu. Gia tộc thần thánh thiên sứ khi dùng hy sinh, chỉ cần là ngọn lửa hy sinh không có dập tắt, bản thân hắn cũng sẽ không bị thương tổn. Hứa Tiểu Ngôn lúc này lộ ra có chút ngốc trệ, nàng vẫn không thể khôi phục lại cảm giác lúc trước, lúc trí âm giới vực rơi vào trên người nàng. Hơn nữa thời điểm chặt đứt tất cả tinh thần tỏa liên, phản ứng đầu tiên của nàng chính là đã xong. Khi đó nàng chỉ cảm thấy khí tức cực kỳ âm lãnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, chính nàng căn bản không cách nào nhúc nhích được nửa phân, hồn lực trong cơ thể đều không thể điều động, chỉ có thể là cảm giác được trí âm chi khí đang nhanh chóng ăn mòn lĩnh vực kim long cuồng bạo của Đường Vũ Lân. Lĩnh vực kim long cuồng bạo là đang tăng phúc cho nàng, nhưng vào lúc này thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, sau đó nàng đã bị ôm vào trong một cái lồng ngực ấm áp, hắn ôm rất chặt. Một cái chớp mắt, nàng đã nghe được tim hắn đập kịch liệt, còn có lời nỉ non tựa như thực xin lỗi. Hắn dùng đôi cánh chính mình đem nàng ôm trọn ở trong đó, vì nàng mà ngăn lại cái chi khí lạnh lẽo đang ăn mòn. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên nội tâm Hứa Tiểu Ngôn rất đau đớn, nàng muốn thoát ra khỏi ngực của hắn, nàng không muốn vì mình mà làm cho hắn thừa nhận lấy tổn thương chí mạng. Thế nhưng là ngực của hắn thật sự là rất có lực, hắn ôm chặt đến nỗi nàng căn bản cũng không cách nào giãy giụa, hắn tiến vào trí âm giới vực cũng không cách nào chuyển động. Hai cái người liền cứ như vậy bị nhốt lại, tùy thời đều có thể lấy đi tính mạng của hai người. Lúc Nhạc Chính Vũ ngã vào tại trên người nàng, một cái chớp mắt nàng nhìn thấy nụ cười của hắn, dáng tươi cười vui mừng, dáng tươi cười thoải mái. Một tiếng xin lỗi kia không mang theo kiêu ngạo, mà là tràn đầy ấm áp cùng chân thành. Không khống chế nổi, nước mắt theo hai gò má Hứa Tiểu Ngôn chảy xuôi mà xuống. Âm thanh của nàng có chút run rẩy mà nói, tiền bối, hắn không có sao chứ? Vì sao năng lực kia được gọi là hy sinh? Lông mi chớp chớp Lạc Thiều Phong, các ngươi không phải bằng hữu ư? Hắn không nói qua cho các ngươi biết thiên phú hy sinh của gia tộc thần thánh thiên sứ ư? Sở dĩ gia tộc thần thánh thiên sứ là đương kim gia tộc cấp cao nhất của giới hồn sư, bởi vì công lao hy sinh thiên phú không thể bỏ qua. Khi bọn hắn đối mặt với đối thủ không cách nào chống cự được, lúc đó có thể thiêu đốt sinh mệnh lực của chính mình phóng thích ra ngọn lửa hy sinh. Ngọn lửa hy sinh có hiệu quả chống cự tất cả các mặt trái. Đối với năng lực bản thân thần thánh chi lực tăng phúc gấp 3 lần, có thể trong chớp mắt có được huyết mạch thần thánh thiên sứ thuần khiết. Thành viên gia tộc tạm thời có sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, đương nhiên nhất định sẽ có trả giá. Mỗi một lần đốt lên ngọn lửa hy sinh đều mang của đi bọn hắn 10 năm sinh mệnh. 10 năm sinh mệnh ư? Đơn giản mà nói, cái kia chính là 10 năm tuổi thọ đấy. Nguyên Ân Dạ Huy vốn một mực rất khó chịu với Nhạc Chính Vũ, bởi vì chuyện với Hứa Tiểu Ngôn. Nhìn Nhạc Chính Vũ nhãn thần không khỏi thay đổi, Nguyên Ân Dạ Huy rất thán phục hắn. Những người khác cũng như thế, Hứa Tiểu Ngôn lệ đã rơi đầy mặt. Lạc Thiều Phong cũng là mắt hàm tán thưởng mà nói, dùng hy sinh chính mình để bảo vệ người thân của hắn, đây là cái kiêu ngạo nhất của nhất mạch gia tộc thần thánh thiên sứ. Tiểu tử này không để cho gia tộc của hắn mất mặt, thần thánh thiên sứ lại cao ngạo, cuối cùng thủ hộ lấy tín ngưỡng của chính bọn hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cổ dường như vướng cái gì ở đó, nhãn thần gần như ngưng trệ. Đối mặt với cường giả chân chính, bọn hắn vẫn là nhỏ yếu như vậy. Bọn hắn có thật sự xứng đáng với mấy chữ sử lai khắc thất quái này không? Nếu như không phải Nhạc Chính Vũ dùng đến hy sinh, chỉ sợ Hứa Tiểu Ngôn đã bị chết. Mà thân là đội trưởng, chính mình không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nguyên Ân Dạ Huy đi lên trước, đem Hứa Tiểu Ngôn ôm vào trong ngực. Đường Vũ Lân thở sâu, Tiểu Ngôn ở chỗ này cùng Chính Vũ, chúng ta tiếp tục đi chăm sóc người bị thương. Lúc này xa xa có từng ngọn đèn sáng lên, từng cái cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Những cái cơ giáp này không chỉ là có loại hình chiến đấu, cũng có loại hình chuyên môn cứu hộ. Sau khi hạ xuống đất, nhao nhao hóa thân thành một đám bình đài cứu trợ cỡ nhỏ. Một lượng lớn nhân viên chữa bệnh và chăm sóc tuôn ra chăm sóc người bị thương. Vị kia tự xưng là chiến thần điện dự bị, chiến thần tam tự đấu khải sư Lạc Thiều Phong không trực tiếp tham dự cứu chữa, mà là trôi nổi tại trên không trung quan sát bốn phía, cảnh giác tùy thời có khả năng xuất hiện địch nhân. Chuyện cứu người có người khác tiếp quản. Đường Vũ Lân bước nhanh đi đến dưới thân Lạc Thiều Phong, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, tiền bối, ngài mới vừa nói tôn phòng là ai? Lạc Thiều Phong nhìn hắn một cái, nếu như ta đoán không sai, các ngươi hẳn là tới từ Sử Lai Khắc học viện, đệ tử nội viện đúng không? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Lạc Thiều Phong mỉm cười, biểu lộ rõ ràng trở nên thân cận vài phần. Như vậy các ngươi là học đệ học muội của ta rồi, ta cũng xuất thân từ Sử Lai Khắc, cũng đã từng là đệ tử nội viện. Các ngươi vừa mới gặp phải người kia là Minh Âm Quỷ Xúc, tên gọi là Tôn Phòng. Gia hỏa này là cao cấp trong Thánh Linh giáo, một thân trí âm chi khí rất phiền toái. Ta đã đuổi theo hắn rất lâu rồi, thật vất vả mới cảm nhận được khí tức của hắn liền trước tiên chạy tới đây. Thánh Linh giáo ư? Đường Vũ Lân nghi ngờ nói. Lạc Thiều Phong trầm giọng nói, đây là một giáo phái thần bí đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, chuẩn xác mà nói, hẳn là một tông môn tràn đầy tội ác. Tất cả thành viên của nó đều là tà hồn sư, cũng dùng bồi dưỡng tà hồn sư làm nhiệm vụ của mình. Bọn hắn ưa thích giết chóc, phá hoại, hủy diệt, từ trong đó tìm kiếm năng lượng đặc thù tăng lên bản thân. Thánh Linh giáo tại vạn năm trước suýt nữa mang cho nhân loại một trận đại nạn. Về sau Linh Băng Đấu La dẫn theo một đời các cường giả đánh tan, cuối cùng Thánh Linh giáo mai danh ẩn tích. Nhưng vạn năm sau bọn hắn ngẫu nhiên vẫn lại xuất hiện, tình thế may mắn không thành. Gần nhất mấy năm qua Thánh Linh giáo mỗi lần có hoạt động khủng bố xuất hiện, chỉ cần có bọn hắn, chính là khiến sinh linh đổ thán. Hôm nay may mắn là có các ngươi tại đây. Nói cách khác, chỉ sợ mọi người trên tàu đều chết hết. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị tà hồn sư tinh luyện để tu luyện tà thuật của bọn hắn. Đường Vũ Lân giật mình nhìn Lạc Thiều Phong, tông môn tà hồn sư ư, cái này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên gặp được. Không hề nghi ngờ, lúc trước hắn cùng Mặc Lam ở trên đoàn tàu gặp được tà hồn sư, hẳn là đều bị thánh linh giáo này sai khiến rồi. Lạc Thiều Phong nhìn Đường Vũ Lân trầm mặc nói, thánh linh giáo dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hơn nữa rất giả hoạt. Sau khi bị linh băng đấu la giáo huấn, hành động của bọn hắn đều rất bí hiểm. Về sau gặp được tà hồn sư không được đơn giản ra tay, hãy tận khả năng rời xa. Hiện tại liên bang cũng tìm kiếm tung tích của bọn hắn đã đánh mấy trận, nên tà hồn sư vốn an tĩnh đi nhiều, không nghĩ tới lại dàn xếp một trận tai họa như vậy, thật sự là đáng giận. Đường Vũ Lân nói, thật sự tìm không thấy bọn hắn ư, hoặc là thánh linh giáo này cuối cùng mạnh bao nhiêu? Lạc Thiều Phong lắc đầu, trầm giọng nói, không biết, không có ai biết thánh linh giáo mạnh bao nhiêu. Nhưng ngươi phải hiểu được, đối thủ của bọn hắn chí ít có ba phương, gồm liên bang chiến thần điện, truyền linh tháp cùng sử lai khắc học viện. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động. Lạc Thiều Phong nói tiếp, những tên tà hồn sư kia tất cả đều là tên điên, bọn hắn có chuyện gì đều làm ra được. Nếu như không phải vì vẫn không thể chính diện chống lại cùng chúng ta, thì bọn hắn đã sớm công khai đi ra rồi. Đường Vũ Lân nói, chiến thần điện là cái gì, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có lẽ là bởi vì đồng học, nên Lạc Thiều Phong cũng không có bởi vì Đường Vũ Lân hỏi thăm mà giấu. Chiến thần điện là nơi liên bang chuyên môn bồi dưỡng ra được chiến lực cao cường, đơn giản như vậy ngươi cũng hiểu được rồi. Tất cả thành viên chiến thần điện đều đạt được tài nguyên rất lớn từ liên bang, từ đó tăng lên chính mình. Nhưng thời điểm liên bang gặp gỡ nguy cơ, thành viên chiến thần điện cũng phải chờ đợi điều khiển. Đương nhiên, độ tự do của chúng ta rất cao. Hơn nữa chúng ta đều là thuộc về quân đội, có quân hàm. Lại nói, các ngươi đã là nhất tự đấu khải sư rồi, tương lai trở thành nhị tự đấu khải sư là có thể tốt nghiệp từ nội viện. Có hứng thú đến chiến thần điện, chúng ta sẽ rất hoan nghênh. Đường Vũ Lân tò mò hỏi, tiền bối, chiến thần điện có rất nhiều người của học viện chúng ta không? Lạc Thiều Phong mỉm cười, cụ thể ta không thể nhiều lời, nhưng ta có thể nói cho ngươi là đúng. Học viện có thể có được tôn trọng cùng ủng hộ nhiều như vậy từ liên bang. Liên bang cùng học viện trung lập, không tranh quyền thế có quan hệ rất lớn. Mà người của học viện tốt nghiệp cũng phải có nơi mà đến, nhất là đệ tử nội viện chúng ta. Chiến thần điện là một lựa chọn thật tốt, ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát. Được, cảm ơn học trưởng. Bất quá học trưởng, chúng ta đã gia nhập đường môn. Như vậy còn có thể gia nhập chiến thần điện không? Lạc Thiều Phong sửng sốt một chút, gia nhập đường môn rồi hả? Nếu như các ngươi không phải người của đấu hồn đường, vậy hẳn là vẫn không ảnh hưởng. Nhưng nếu như các ngươi đã gia nhập đường môn đấu hồn đường, vậy ở lại nơi đó đi, đãi ngộ của đấu hồn đường cũng không kém. Đường môn làm việc ít xuất hiện, nhưng thực lực cường đại, quan hệ cùng học viện càng thêm mật thiết, cũng là lựa chọn thật tốt. Đúng rồi, nghe nói học viện tuyển ra một đời sử lai khắc thất quái mới rồi hả? Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, có chút mắc cỡ nhẹ gật đầu. Vừa mới bị tà hồn sư đánh thảm như vậy, hắn thật sự có chút ít mắc cỡ thừa nhận. Lạc Thiều Phong là nhãn lực hạng gì, ngươi sẽ không nói cho ta biết, chính là mấy người các ngươi đó hả? Đường Vũ Lân cười khổ nói, thật là khiến cho học viện xấu hổ chết người ta rồi. Không không không, Lạc Thiều Phong liên tục khoát tay, thậm chí toàn thân đều từ trên không trung hạ xuống. Nhìn Đường Vũ Lân từ trên xuống dưới nói, xem ra các ngươi là không thể nào gia nhập chiến thần điện rồi. Đường Vũ Lân sững sờ, Lạc Thiều Phong nói tiếp, sử lai khắc thất quái là tương lai của học viện, là không thể nào bị liên bang khống chế. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy có thể nhìn thấy đám các ngươi. Ngươi cũng không được cảm thấy vừa rồi làm cho học viện xấu hổ. Trái lại, ngươi có thể đi hỏi một chút những người bị thương kia, các ngươi là anh hùng đấy, biết không? Nếu như không phải là các ngươi, nơi đây ít nhất mấy trăm đầu sinh mệnh cũng không còn. Các ngươi là công thần, các ngươi không có làm cho học viện mất mặt. Ta vừa mới nhìn một chút, số lượng tà hồn sư chết trận cũng không ít, huống chi các ngươi còn đụng phải Tôn Phòng. May mắn hắn hẳn là không biết các ngươi là thế hệ sử lai khắc thất quái mới này. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn sẽ không tiếc một cái giá lớn đem bọn ngươi đánh chết. Học đệ, hãy nhớ kỹ, trước khi thực lực các ngươi còn chưa đủ mạnh, ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết các ngươi chính là sử lai khắc thất quái. Học viện bằng hữu cũng nhiều, địch nhân cũng không ít, mà can đảm dám đối đầu cùng học viện chúng ta cũng là cường giả đỉnh cấp. Các ngươi đây là muốn làm gì đây? Ta trở về sẽ đưa các ngươi đoạn đường, sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Lạc Thiều Phong, trong lòng của Đường Vũ Lân không khỏi thấy ấm áp. Thật không hổ là học trưởng, chúng ta là đi tham gia huấn luyện quân sự, tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng. Huấn luyện quân sự ư? Nghe được mấy chữ này, linh hồn Lạc Thiều Phong dùng mình một cái, nhãn thần nhìn Đường Vũ Lân cũng trở nên cổ quái. Nói như thế nào đây, đó là nhãn thần mang theo vài phần mùi vị thương cảm. Vậy ta không thể đưa các ngươi đi, huấn luyện quân sự tất cả đều phải dựa vào chính mình. Học đệ, Lạc Thiều Phong muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không có nói ra. Chẳng qua là đưa tay tại vỗ vỗ trên bờ vai Đường Vũ Lân. Các ngươi hãy cẩn thận một chút, tự cầu nhiều phúc đi. Đường Vũ Lân cau mày lại. Tựa hồ vị niên trưởng này cũng từng tham gia huấn luyện quân sự. Hơn nữa huấn luyện quân sự để lại cho hắn ấn tượng rất khắc sâu. Ấn tượng xấu ư, công tác chăm sóc người bị thương rất nhanh tiến vào khâu cuối cùng. người trọng thương được vận chuyển đến thành thị phụ cận. Đoàn tàu tổn hại, còn có đường dây bị hỏng đều cần được sửa chữa. Những thứ này cũng không cần bọn hắn lo lắng. Dưới sự trợ giúp của Lạc Thiều Phong, bọn hắn đã ẩn tàng được thân phận, cũng không bị nhà nước điều tra, được cưỡi một đài cơ giáp phi hành đến thành thị gần nhất. Đêm nay tuyệt đối có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung, suýt nữa chết cũng không phải kinh nghiệm tốt. Đường Vũ Lân có chút nỗi khủng nói, về sau không bao giờ đi tàu nữa, mọi người đều nhanh nghỉ ngơi đi. Chính Vũ bên này, Nhạc Chính Vũ còn mê man, sắc mặt tái nhợt. Hứa Tiểu Ngôn không chút do dự nói, để tớ chiếu cố huynh ấy. Đường Vũ Lân trong nội tâm thầm nhẹ nhàng thở ra, được, mọi người sớm nghỉ ngơi. Sau khi đợi xác nhận thân thể Chính Vũ không đáng ngại, chúng ta lại đi. Được, mọi người riêng phần mình đều trở về phòng. Đường Vũ Lân đem Nhạc Chính Vũ đưa đến gian phòng sau đó mới rời đi. Hứa Tiểu Ngôn cởi áo ngoài cho Nhạc Chính Vũ, vắt khăn lông lau thân thể cho hắn, rồi đắp kín chăn. Chính nàng thì là kéo ghế ngồi tại bên giường nhìn hắn. Thời điểm yên tĩnh, Nhạc Chính Vũ vẫn anh tuấn như trước, mặc dù sắc mặt có chút trắng xám cũng vẫn như thế. Bất chi bất giác, trước mắt Hứa Tiểu Ngôn liền trở nên mơ hồ, nước mắt tách tách rơi xuống. Trước đó nói huynh kiêu ngạo, trước đó nói huynh cao cao tại thượng, trên thực tế muội cảm giác không phải là nội tâm kiêu ngạo ư? Huynh nói rất đúng, kỳ thật muội thật là có chút tự ti. Xuất thân của muội cùng huynh chênh lệch quá nhiều, huynh ưu tú như vậy quá dễ dàng hấp dẫn rất nhiều nữ sinh thích huynh. Muội thật sự sợ thời gian dài về sau huynh đối với muội không có yêu nhiều như vậy nữa. Ngày đó tại đại hội tương thân, lúc huynh mười phần khí phách đi vào trước mặt của muội, nói với muội những lời kia, muội có loại cảm giác bị phụ thuộc vào huynh. Muội không muốn như vậy, muội chính là muội. Nửa năm, trọn vẹn nửa năm, huynh cũng không có để ý đến muội. Huynh biết không, sau khi từ đại hội tương thân trở về, muội đã hối hận. Tuy rằng muội không hối hận chính mình cự tuyệt huynh, nhưng muội không nên đang ở trước nhiều người như vậy để huynh rơi xuống này. Nhưng hiện tại muội càng thêm hối hận, muội không nên cự tuyệt huynh, là muội không có tin tưởng đối với huynh. Thực xin lỗi, Chính Vũ, đều là muội quá hẹp hòi rồi. Huynh nhanh khỏe lên được không? Về sau, muội không bao giờ tùy hứng nữa. Một bên nói qua, Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve cái trán Nhạc Chính Vũ. Không được, huynh thích muội tùy hứng, cho dù muội là cái dạng gì đi nữa, huynh cũng sẽ thích muội. Âm thanh ôn hòa vang lên, Nhạc Chính Vũ chậm rãi mở ra hai con mắt. Hứa Tiểu Ngôn bị dọa cho nhảy dựng lên, muốn thu hồi tay của mình, lại bị Nhạc Chính Vũ một phát bắt được lấy cổ tay. Chớ đi, đừng rời bỏ muội, nửa năm này muội đã chịu đủ rồi. Hứa Tiểu Ngôn bị hắn cầm lấy cổ tay, khuôn mặt ửng đỏ. Huynh tỉnh lúc nào? Nhạc Chính Vũ mỉm cười. Thì tại lúc muội bắt đầu sám hối đó. Huynh, khuôn mặt Hứa Tiểu Ngôn đỏ bừng, thật muốn lập tức bỏ chạy, nhưng lại bị Nhạc Chính Vũ vô cùng nhanh bắt lại. Nhạc Chính Vũ ôn nhu nói, hiện tại muội nghe một chút huynh sám hối được không? Hứa Tiểu Ngôn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Nhạc Chính Vũ nhìn ánh mắt của nàng, thực xin lỗi Tiểu Ngôn, đều là huynh không tốt. Muội nói rất đúng, huynh quá tự đại, cũng quá kiêu ngạo, đây là do huynh từ nhỏ được nuôi dưỡng thành tật xấu. Trên thực tế nhà chúng ta tất cả mọi người cũng có cái tật xấu này, nhưng huynh cũng không chú ý tới cảm thụ của muội. Ngày đó huynh quá vội vàng rồi, tại đại hội tương thân huynh chỉ là muốn làm cho muội danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của huynh, huynh lại không để ý đến cảm giác của muội khi đó. Nhưng huynh thật sự không có cảm giác bố thí, càng không có nửa điểm xem thường xuất thân của muội. Thực xin lỗi, huynh chân thành hướng muội xin lỗi. Hơn nữa huynh cam đoan với muội, huynh sẽ sửa, về sau huynh sẽ nỗ lực thay đổi chính mình, huynh sẽ càng thêm tôn trọng muội, bảo vệ muội, canh giữ ở bên cạnh muội. Xin muội hãy tha thứ cho huynh được không? Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn hắn. Về sau trọn vẹn hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm, đồ ngốc. Nhạc Chính Vũ ngồi dậy, hắn sau khi tỉnh lại trừ thân thể còn có chút suy yếu ra, đã không có gì đáng ngại rồi. Đúng, huynh là đồ ngốc, thậm chí vào hôm nay huynh vẫn giận nhau cùng muội, huynh vẫn như trước còn khống chế không nổi chính mình. Thế nhưng muội biết không, mắt thấy muội bị tà hồn sư kia dùng hồn kỹ cường đại khống chế được, mắt thấy muội sắp tử vong, trong nháy mắt đó huynh đột nhiên cảm thấy chính mình quả thực là người ngu nhất thiên hạ. Nếu như muội liền chết đi, chỉ sợ huynh cũng sống không nổi nữa. Thật sự, nếu như muội chết, huynh nhất định sẽ dốc sức liều mạng báo thù cho muội. Về sau huynh sẽ đi theo muội mà đi. Hứa Tiểu Ngôn cúi đầu xuống. Muội làm sao lại không tin huynh? Huynh vì muội mà dùng đến hy sinh, vì muội mà thiêu đốt sinh mệnh chính mình. Nhạc Chính Vũ sửng sốt một chút. Muội biết ư? Hứa Tiểu Ngôn gật gật đầu. Nhưng huynh cho tới bây giờ đều chưa nói với muội, huynh vẫn còn có năng lực như vậy. Nhạc Chính Vũ mỉm cười. Muội cho là gia tộc chúng ta kiêu ngạo là từ gì mà đến? Chúng ta cao quý không phải là tới từ huyết mạch, mà là tới từ tinh thần hy sinh. Vì bảo vệ bên đồng bạn cạnh mình, chúng ta tùy thời có thể hy sinh bản thân. Cho nên người của gia tộc Thần Thánh Thiên Sứ vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho bằng hữu bên cạnh là chính mình có năng lực như thế. Thời điểm đồng bạn cần, chúng ta dùng năng lực này bảo vệ bọn họ, đến lúc chính mình chết đi mới thôi. Hứa Tiểu Ngôn mãnh liệt ngẩng đầu, đột nhiên khóc giống nghẹn ngào, một phát ôm lấy Nhạc Chính Vũ. Mười năm sinh mệnh lực đấy, huynh. Nhạc Chính Vũ ôm nàng, mỉm cười nói, có thể bảo vệ được muội, 10 năm sinh mệnh lực lại được coi là cái gì? Chỉ cần muội có thể trở lại bên cạnh huynh, sống ít đi 10 năm thì huynh cũng vui vẻ. thời gian không có muội là thế giới đen tối. Hiện tại muội đã trở về, sẽ không được rời đi nữa đâu nhé. Hứa Tiểu Ngôn thì thào nói. Tại một khắc huynh vì muội dùng ra hy sinh, muội đã là người của huynh. Vô luận về sau huynh đối với muội như thế nào, vô luận là huynh kiêu ngạo hay không, vô luận tự chính mình tự ti đến cỡ nào, muội sẽ không bao giờ rời đi khỏi huynh. Huynh vì muội mà hy sinh, muội cùng với huynh cùng chung tương lai. Chỗ tốt lớn nhất của người trẻ tuổi chính là khôi phục nhanh, một đêm nghỉ ngơi và hồi phục. Sáng sớm ngày hôm sau, Sử Lai Khắc Thất Quái trừ Nhạc Chính Vũ sắc mặt còn có chút tái nhợt ra, những người khác đều đã là hồi phục sung mãn nhất. Tạ Giải vừa cười vừa nói, lão đại, chúng ta đi như thế nào? Thuận tiện nói một chút, lại nhìn thấy cậu ăn cơm như vậy, thật sự là rất vui vẻ. Thời điểm tại nội viện, mọi người cũng đã là tách ra tu luyện, sinh hoạt cũng không ở một chỗ. Nhất là Đường Vũ Lân gần như bế quan tu luyện, thật lâu đã không có hợp luyện cùng đồng bạn. Đường Vũ Lân nói, không đi tàu nữa, chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể là dùng ô tô rồi. Nhạc Chính Vũ nói, nếu là có cơ giáp thì tốt rồi. Nguyên Ân Dạ Huy nói, chớ có đùa, cơ giáp ư, cậu có cơ giáp cũng không cách nào phi hành tại trên không trung của liên bang. Trừ phi cậu có thể có được giấy phép đặc biệt toàn bộ liên bang chứng nhận. Cái kia căn bản là không thể nào, mỗi một khu vực liên bang đều có giấy thông hành chuyên môn. Trừ phi là một ít ngành đặc biệt hoặc là quân đội mới có tư cách điều khiển cơ giáp tại bất kỳ nơi nào. Hứa Tiểu Ngôn nói, Chính Vũ, cái này không nhắc lại nữa nha, vậy ô tô cũng tốt rồi. Mọi người chớp mắt, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn có chút không được tự nhiên mà nói, các cậu làm mà nhìn tớ như vậy. Tạ Giải một mặt tò mò nói, hai người hòa thuận rồi hả? Nhạc Chính Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta không tốt lúc nào, chỉ có điều trước đây có chút hiểu lầm mà thôi. Hứa Tiểu Ngôn lập tức phụ họa nói, đúng vậy. Tạ Giải nhếch miệng, các cậu thắng. Hứa Tiểu Ngôn ôm cánh tay Nhạc Chính Vũ, vẻ mặt rất hạnh phúc. Nghe nói Đường Môn chúng ta có thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ, sau khi chấm dứt huấn luyện quân sự trở về, tớ cùng với Chính Vũ cùng đi tìm nhiệm vụ như vậy đi làm. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không phải là các cậu, hẳn là mọi người cùng nhau mới đúng, chúng ta là một chỉnh thể mà. Hồi lâu không có lên tiếng, Diệp Tinh Lan nói, đội trưởng, cậu có kế hoạch gì không? Đường Vũ Lân nói, ngày hôm qua từ ở bên trong miệng của Chiến Thần Điện tiền bối, kỳ thật chúng ta đã nhận được nhiều thứ hữu dụng. Thí dụ như chúng ta biết Chiến Thần Điện tồn tại, biết một ít quy tắc ngầm thuộc về bên trên đại lục. Chiến Thần Điện hẳn là chiến lực cao đoan của liên bang, cũng chính là nơi tập trung nhiều cường giả. Truyền Linh Tháp hẳn là một tổ chức cùng loại. Đường Môn chúng ta có Đấu Hồn Đường, Cung Phụng Đường, học viện có nội viện, có Hải Thần Các. Những thứ này mới là chiến lực cấp cao nhất bên trên đại lục. Mà với tư cách một đời Sử Lai Khắc Thất Quái mới, chúng ta hầu như sẽ được thừa nhận trở thành đại biểu của học viện. Nói cách khác, chúng ta không thể gia nhập Truyền Linh Tháp cùng Chiến Thần Điện, mà đồng thời chúng ta lại là người của Đường Môn. Đường Môn cùng học viện có quan hệ rất mật thiết, cho nên chúng ta vô luận làm cái gì, hẳn là cũng sẽ không vượt qua phạm vi này. Chúng ta lần này sau khi chấm dứt huấn luyện quân sự, nếu như giống như Thái lão đã nói như vậy, có thể kéo dài 2 năm hoàn thành huấn luyện quân sự, thực lực của chúng ta hẳn là sẽ tăng lên đến trình độ mới, hẳn là có người đã đột phá 60 cấp, trở thành hồn đế rồi. Như vậy 2 năm tiếp theo, chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành tăng lên đấu khải. Chỉ có trở thành nhị tự đấu khải sư, chúng ta mới coi là có năng lực tự vệ chính thức. Nhị tự đấu khải đã có cánh, nếu là không có cơ giáp, đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Gia đa của liên bang có thể hạn chế cơ giáp, nhưng hạn chế không được đôi cánh của chúng ta. Nói đến đây, Đường Vũ Lân dừng lại một chút, sau đó thoáng cúi đầu, tại đây tớ hướng mọi người tạ lỗi. Bởi vì tớ rời đi hơn 3 năm, sau khi trở về lại vùi đầu tu luyện, tớ cùng mọi người hợp luyện quá ít. Thế cho nên tớ đã có chút chưa quen thuộc phương thức tác chiến của mọi người, nên không thể phối hợp cùng mọi người tốt hơn. Bằng không mà nói, tình huống ngày hôm qua của chúng ta có lẽ sẽ không bết bát như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Từ Lạp Chí than nhẹ một tiếng. Trên thực tế cái này không thể trách lão đại, bởi vì coi như là 6 người chúng ta hợp luyện cũng ít rồi. Sau khi vào nội viện, chúng ta đều cùng học tập với các lão sư khác nhau. Chính mình thì tăng lên, nhưng cơ hội hợp luyện so với trước kia ít đi nhiều lắm. Ăn ý đúng là không có gì tăng lên, nhất là sau khi mọi người trở thành nhất tự đấu khải sư. Chúng ta xác thực hẳn là phải tăng cường phương diện này, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Không sai, ăn ý của chúng ta bây giờ so với 4 năm trước thậm chí còn không bằng. Mà trên thực tế, chúng ta đối với kỹ năng mới của lẫn nhau cũng không có quen thuộc như vậy. Chúng ta là Sử Lai Khắc Thất Quái, chúng ta là một cái chỉnh thể. Chỉnh thể là ở cùng một chỗ chiến lực nhất định có chỗ tăng lên mới được, hơn nữa hẳn là gấp bao nhiêu lần ấy. Cho nên trong lúc huấn luyện quân sự, chúng ta nhất định phải gia tăng hợp luyện, phải gia tăng độ phối hợp. Diệp Tinh Lan gật đầu nói, tớ đồng ý, mọi người nhao nhao gật đầu. Đường Vũ Lân nói, được, lên đường đi, chúng ta phải nhanh một chút tìm một chiếc xe mới được. Thái lão cường điệu về thời gian, như vậy, thời gian của chúng ta nhất định không phải là đầy đủ. Huống chi còn gặp chuyện xảy ra như ngày hôm qua. Mộ Thần cho Đường Vũ Lân tiền vẫn là tương đối đầy đủ. Mua xe thì không quá đủ, nhưng đi taxi vẫn là có thể. Tại trước mắt cho thuê khi đến thành thị mình cần. Taxi có thể trả cho công ty có chi nhánh tại đây. mỗi người cũng biết lái xe, đây không phải cái vấn đề gì lớn. Một cái xe có 7 chỗ ngồi, vừa vặn thỏa mãn cho bọn hắn cần. Không tính là quá xa hoa, miễn cưỡng được đi thoải mái dễ chịu là được. Tạ Giải chịu trách nhiệm lái xe, Đường Vũ Lân xem bản đồ, những người khác ở phía sau. Một ngày trước Hứa Tiểu Ngôn vẫn cùng Nhạc Chính Vũ vẫn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hôm nay liền biến thành như keo như sơn. Nàng buổi tối hôm qua ngủ không ngon, xe đi rất vững vàng, rất nhanh nàng liền tựa vào trong ngực Nhạc Chính Vũ mà ngủ. Dựa theo tốc độ trước mắt của chúng ta, nếu như mỗi ngày trên đường vượt qua 10 giờ, phải cần 4 ngày thời gian mới có thể đến chỗ mục đích. Đường Vũ Lân nhìn bản đồ, thoáng có chút nhíu mày. Được rồi, do một lần xảy ra sự việc ngoài ý muốn, nên thời gian không thể như lâu như vậy, Tạ Giải cười nói. Lão đại, cậu sẽ không có gây tai họa cho đoàn tàu nữa chứ? Hành trình tiếp theo cuối cùng cũng thuận lợi, ít nhất không có gặp lại Tà Hồ Sư. 4 ngày sau, bọn hắn đi tới phía đông bắc đại lục, đến một thành thị tên là Bắc Hải Thành. Một mạch hướng phía đông bắc mà đi, hành trình đi qua nhiều ngày như vậy, nhiệt độ rõ ràng hạ thấp xuống. Tuy rằng với tu vi của bọn hắn, nhiệt độ biến hóa đối với thân thể ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng thời gian dài vẫn có chút lạnh. Cuối cùng là đến rồi, lái xe tiến vào Bắc Hải Thành, trước tiên phải đem xe đi trả. Trên mặt mọi người đều có chút thần sắc mệt mỏi. Mỗi ngày lái mười mấy giờ trên xe, đối với thân thể không tính là gánh nặng, nhưng tinh thần rất chịu đựng. Đường Vũ Lân nói, chúng ta không thể dừng lại, tớ cuối cùng có loại dự cảm, đằng sau sẽ rất phiền toái. Tớ trước nên nghe ngóng thoáng một chút, xem cách như thế nào để đi ra biển, đi đến nơi mục đích của chúng ta. Dựa theo bản đồ của Thái Lão, nơi bọn hắn huấn luyện quân sự là từ Bắc Hải Thành hướng ra biển. Đó là một hòn đảo nhỏ cách Bắc Hải Thành ước chừng 30 km. Mà từ đây đi đến đảo đó, khẳng định là phải có thuyền mới đi được, Tạ Giải chỉ bọn hắn nói. Taxi cũng coi như là một ngành giao thông, có lẽ bọn hắn biết rõ nơi nào có thể thuê được thuyền. Đường Vũ Lân nói, có khả năng, Tạ Giải nói, để tớ đi hỏi. Sau một lát, lúc Tạ Giải trở về từ nơi trả xe, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lão đại, phán đoán của cậu là chính xác, nếu muốn đến hòn đảo nhỏ này quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Cậu có biết người bên cho thuê xe taxi nói như thế nào không? Vẻ mặt Tạ Giải im lặng. Đường Vũ Lân nói, tình huống như thế nào? Tạ Giải nói, khi nghe nói chúng ta muốn đi ra biển, lập tức chính là một bộ dáng kỳ lạ, nói chúng ta muốn đi chịu chết hay sao? Hơn nữa theo như lời bọn hắn nói, thậm chí ngay cả bến tàu Bắc Hải Thành cũng không có, đơn giản là không có bến tàu. Bởi vì hải vực Bắc Hải Thành này chẳng những có sóng gió cực lớn, hơn nữa còn có số lượng lớn hải hồn thú sinh sống. Dùng lời của bọn hắn nói chính là nơi sinh mệnh cấm khu. Ta biết ngay mà, vẻ mặt Đường Vũ Lân im lặng. Nhạc Chính Vũ hỏi, Viễn Dương Cự Luân cũng không được ư? Tạ Giải nói, Viễn Dương Cự Luân ư? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Viễn Dương Cự Luân có bến tàu mới có thể đỗ, tại bộ phận hải vực phía đông bắc đại lục chỉ có Thiên Hải Thành cùng Đông Hải Thành mới có bến tàu. Khoảng cách nơi đây với hai tòa thành thị có xa lắm không? Qua lại một chuyến phải bao lâu? Hơn nữa chúng ta có khả năng điều động một chiếc Viễn Dương Cự Luân đến nơi hải hồn thú dày đặc hay sao? Đường Vũ Lân nhún vai nói, xem ra đây chính là phiền toái chúng ta đầu tiên phải đối mặt, coi như là khảo nghiệm trước huấn luyện quân sự. Nguyên Ân Dạ Huy nói, tới trước bờ biển xem đi, tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, xem trước một chút cường độ hải hồn thú đạt đến tình huống như thế nào, xem chuyện này chúng ta có khả năng đối kháng được không. Được, đi thôi. Đường Vũ Lân vung tay lên, mọi người lên một chiếc xe taxi thẳng đến phương hướng sườn đông ven biển Bắc Hải Thành mà đi. Chở bọn hắn đến ven biển khoảng cách ước chừng 5 cây số thì đã bị ngăn lại. Nhìn phía xa có đê đập cao tới 100 mét, phía trên đê đập răng đầy đủ loại hồn đạo vũ khí hạng nặng. Tất cả mọi người không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng không thấy được biển cả, nhưng từ phòng ngự hải hồn thú nơi này có thể nhìn ra, hải hồn thú bên ngoài cái kia là đáng sợ đến cỡ nào rồi. Đường Vũ Lân thì thào hỏi, các cậu ai biết được phía trên hồn đạo khí là cái gì không? Đối với hồn đạo khí, hắn đúng là không nghiên cứu nhiều, chỉ hiểu được một ít tri thức cơ bản. Tạ Giải cười khổ nói, hồn đạo khí ta không hiểu nhiều, nhưng các cậu xem, phía dưới tường thành bên kia hẳn là ác quy siêu năng lượng. Tác dụng cái đồ vật này tớ không cần nói. Cũng không phải sao, theo ngón tay Tạ Giải phương hướng nhìn lại. Dưới tường thành chí ít có 3 chỗ phía trên có đánh dấu đầu lâu xương chéo nguy hiểm cực độ. Từ hình thái phòng ốc cùng đánh dấu phía trên có thể xác nhận, chính là ác quy siêu năng lượng, là một loại kết cấu rất phức tạp. Dùng hồn đạo pháp trận làm hạch tâm, có thể cung cấp năng lượng khổng lồ. Nói như vậy, chỉ cung cấp sử dụng cho một ít hồn đạo khí cường đại. Thí dụ như hồn đạo vòng bảo hộ cỡ lớn, đây chính là hàng quân dụng đấy, cùng so với loại ở học viện, cái loại này không giống vậy. Hơn nữa còn có một ít hồn đạo đại pháo siêu năng đều phải dùng ác quy làm cơ sở. Hiện tại đừng nói là vượt biển, coi như là muốn ra khỏi thành đều trở nên rất khó. Từ Lạp Chí cười khổ nói, ở nơi này cái gì là hoàng kim chi lộ, đơn giản chính là tử vong chi lộ. Đường Vũ Lân sau khi ngắn ngủi giật mình, về sau lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Đi, chúng ta đi về trước. Thân là đội trưởng, hắn đương nhiên không thể mang theo đồng bạn tùy tiện hành động. Trở lại nội thành, trước tiên Đường Vũ Lân tìm một khách sạn nhỏ để thuê phòng, sau đó mới đem tấm bản đồ vừa mua được từ Bắc Hải Thành đem mở ra trên mặt bàn. Mọi người xem, khu vực màu đỏ hẳn là khu tường thành bảo vệ. Đây là một đoạn đường ven biển dài đến 50 cây số, trong đó có một phần là đá ngầm khổng lồ, nơi không có đá ngầm cách trở, tất cả đều bị tường thành bao trùm. Tất cả các nơi đều có thiết kế phòng ngự. Rất hiển nhiên, radar giám sát và điều khiển sẽ là ưu tiên đầu tiên. Nếu muốn nhập cư trái phép đi tới hầu như không thể nào, cũng không thể đánh đi qua. Bên trên bản đồ biểu hiện, phía ngoài hải vực tất cả đều là đánh dấu hình đầu lâu, có thể nghĩ cái ý vị kia là như thế nào. Mà Thái lão cho bọn hắn bản đồ, bên trên cũng không có đánh dấu những thứ này, mà chỉ có một đảo nhỏ, cùng một cái mũi tên xuất phát thẳng tắp từ Bắc Hải Thành. Chỗ này hẳn là Hoàng Kim Chi Lộ, hẳn là từ Bắc Hải Thành đến đảo nhỏ kia rồi. Không thể đột phá, liền chỉ có một biện pháp, chính là đường vòng. Chúng ta muốn tới trước bờ biển xem một chút. Hơn nữa, thậm chí chúng ta ngay cả tọa độ cũng không có. Chẳng qua là biết rõ từ Bắc Hải Thành đi một đường thẳng tắp 30 cây số sẽ đến một tòa đảo nhỏ. Nguyên Ân Dạ Huy nói, đường vòng mà nói phải rất xa, Bắc Hải Thành bên này có quân đoàn Bắc Hải trú đóng ở ven biển. Xem ra, hẳn là để phòng ngự cái hải vực hải hồn thú này. Chúng ta đi đường vòng cũng không biết phải đi qua nơi nào. Hơn nữa tất cả ven biển ở đây đều bị radar của quân đội khống chế. Chúng ta cũng không thể lượn quanh trở về, chỉ có thể là từ trên biển trực tiếp đi đến đó. Không có tọa độ, tại bên trong biển rộng tìm kiếm một hòn đảo. Cái này cùng mò kim đáy biển cũng không có gì khác nhau. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, trên mặt đất đi tới cũng không có khả năng. Dưới mặt đất cũng không được, chúng ta đây cũng chỉ có lên trời. Trên trời ư, tất cả mọi người đều sững sờ. Đường Vũ Lân nói, máy bay mấy năm nay phát triển tốc độ cao. Tuy rằng cấm dân dụng, nhưng quân đội cũng là có phân phối đấy. Chúng ta không có cách nào khác thông qua mặt đất, thậm chí là mặt biển để đi đến. Nhưng nếu như chúng ta có thể có một cái máy bay, nói không chừng chúng ta là có thể từ không trung đi tới được đấy. Khoảng cách 30 cây số đối với không trung mà nói cũng là rất gần, cho dù là lướt đi tới cũng là rất nhanh. Tạ Giải thất thanh nói, lão đại, cậu thật là ảo tưởng, đây chính là máy bay đấy. Quân đội quản lý nghiêm mật, vẫn luôn không ra thả cho dân dụng. Chẳng lẽ nói, cậu biết ở đâu có thể thuê máy bay ư? Đường Vũ Lân nói, thuê khẳng định là không thể nào, chỉ có thể là mượn. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy liếc nhau, chăm miệng một lời mà nói, quân đoàn Bắc Hải ư? Không sai, quân đoàn Bắc Hải với tư cách là đại quân đoàn hạng nhất ở khu Đông Bắc, nhất định sẽ có phân phối máy bay đấy. Trong thực chiến, tác dụng máy bay trên không trung cùng cơ giáp cũng không xung đột nhau. Tài nguyên chế tác cơ giáp đồng cấp bậc, đủ để chế tác 10 cái máy bay. Hơn nữa tốc độ phi hành của máy bay nhanh hơn cơ giáp. Hơn nữa còn có thể mang theo nhiều người, mang theo định trang hồn đạo đạn pháo. Nghiên cứu chế tạo máy bay là từ hơn 100 năm trước. Qua tốc độ phát triển cao, hiện tại là lực lượng vũ trang không thể thiếu của liên bang. Đại quân đoàn đều có đại đội phi hành để phối hợp với đại đội cơ giáp. Nghe nói, máy bay hiện tại tiên tiến nhất đã có thể trực tiếp thông qua không trung bay đến Tinh La đại lục hoặc là Thiên Đấu đại lục rồi. Tại phương diện khoa học kỹ thuật, Đấu La đại lục là vượt xa hai mảnh đại lục khác. Chỉ có điều, liên bang cũng không có ý tứ muốn phát động chiến tranh. Mượn máy bay, không thể nghi ngờ là phương thức mau lẹ nhất. Nhưng vấn đề là bọn hắn không biết lái. Nhạc Chính Vũ nói, tính là chúng ta có thể lèn vào, như thế nào để lái được máy bay? Hơn nữa trước khi bay đến đảo nhỏ, còn sẽ bị quân đội phát hiện hoặc là đánh rơi. Đường Vũ Lân nói, điều này cần một kế hoạch nghiêm mật mới được. Tớ tuy rằng đối với hồn đạo khí nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng máy bay hoặc là hồn đạo phi hành khí ta hiểu còn không ít. Cướp chúng ta là không được, nhưng chúng ta nếu như muốn mượn, cũng phải mượn luôn phi công nha. Mà đối với một cái lực lượng quân đoàn mà nói, năng lực tấn công của bọn hắn đủ để bao trùm 300 cây số bên ngoài. Chúng ta mượn phi công cùng máy bay, như vậy bọn hắn đầu tiên muốn xác nhận. Dù sao sẽ là sợ ném chuột vỡ bình, chỉ cần là bọn hắn trong phạm vi khống chế tầm bắn, bọn hắn căn bản cũng không sợ chúng ta có thể chạy thoát. Đúng không? Mọi người nhao nhao gật đầu, Đường Vũ Lân tiếp tục nói, mà chúng ta căn bản cũng không cần chạy ra 300 cây số, chỉ cần 30 cây số là đủ rồi. Đối với một bộ máy bay chiến đấu mà nói, 30 cây số là trong chốc lát có thể đạt tới khoảng cách đó. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hoàn thành một lần nhảy dù, mượn máy bay cùng phi công đem trả lại, dĩ nhiên là sẽ không bị quân đoàn Bắc Hải đả kích. Chúng ta cũng có thể đạt được mục đích của mình. Đường Vũ Lân nói đến đây, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình đặc biệt yên tĩnh. Ánh mắt tất cả mọi người đều có chút ngốc trệ nhìn hắn. Từ Lạp Chí lẩm bẩm, lão đại, nhảy dù là cái gì? Đường Vũ Lân nhún vai, chính là từ trên trời giáng xuống đấy. Chúng ta có Chính Vũ cùng Nguyên Ân, võ hồn hai người có thể bay được. Khi nào đến mục tiêu, chúng ta từ trên cao nhảy dù. Dùng năng lực bay của hai người bọn hắn, cam đoan chúng ta có thể đến trên đảo nhỏ là được rồi. Thật sự không được, cũng có thể giảm xuống tốc độ rơi của chúng ta. Dùng lực phòng ngự của Nhất Tự Đấu Khải cùng cường độ phòng ngự của bản thân chúng ta. Chỉ cần không phải ngã trên mặt đất, cũng không phải sợ. Rớt xuống trong biển, vấn đề cũng không lớn. Tạ Giải nuốt xuống một hớp nước miếng. Lão đại, cậu thật là dám nghĩ, phương pháp này quả thực là có chút nguy hiểm đấy. Đường Vũ Lân nói, xác thực, nhất định là có chút mạo hiểm. Đầu tiên, chúng ta có thể lẻn vào quân đoàn phương Bắc hay không? Hơn nữa tìm được người điều khiển cùng máy bay khiến nó cất cánh hay không? Thứ hai, trong 30 cây số, trước khi đến đảo nhỏ không thể bị đánh rơi. Thứ ba, nếu rơi vào biển cả, nếu có thể chiến thắng hải hồn thú, vọt tới lên trên đảo. Điểm thứ nhất, nếu như chúng ta làm không được, tính nguy hiểm sẽ tương đối không lớn. Dùng lực chiến đấu của chúng ta, toàn thân trở ra là có cơ hội rất lớn. Tính là không thể lui được nữa, đầu hàng cũng là không thành vấn đề, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Điểm thứ hai mà nói, ta cảm thấy 30 cây số, quân đoàn Bắc Hải hướng chúng ta phát động công kích là tỷ lệ không lớn. Nếu là thật sự phát động công kích, chúng ta cũng có thể buông tha cho máy bay, hướng biển cả nhảy dù. Khi đó tính nguy hiểm chủ yếu tới từ hải hồn thú. Bởi vậy, máy bay bay ra khoảng cách càng xa, càng là tiếp cận đảo nhỏ càng gần, độ mạo hiểm của chúng ta cũng càng nhỏ. Một điểm cuối cùng, đối phó hải hồn thú, khí tức huyết mạch của tớ đối với tất cả hồn thú đều có tác dụng uy áp nhất định. Tớ nghĩ, trừ phi chúng ta đặc biệt không may, gặp phải hồn thú 10 vạn năm. Bằng không mà nói, nhất định trong khoảng cách lao ra hẳn là còn có thể. Chính Vũ, Nguyên Ân, năng lực phi hành của các cậu có thể mang theo tất cả chúng ta hay không? Cho dù chỉ là lướt đi đi tới cũng được, Nhạc Chính Vũ nói. Hẳn là không sai biệt lắm, dùng tu vi chúng ta hiện tại để toàn lực ứng phó mà nói. Mang theo mọi người phi hành trên không trung trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Nhưng phải cân nhắc đến tốc độ và hướng gió trong không trung. Đường Vũ Lân nhìn về phía Từ Lạp Chí. Khi linh tiểu long bao của cậu có thể giảm bớt bao nhiêu trọng lượng của chúng ta? Từ Lạp Chí không chút do dự nói, 30% nhất định là không thành vấn đề. Nguyên Ân Dạ Huy nói, như vậy xem ra quả thật có khả thi đấy. Độ cao nhảy dù ý định của cậu là bao nhiêu? Đường Vũ Lân nói, trên lý luận mà nói, đương nhiên là càng thấp càng tốt. Như vậy thời gian đáp xuống sẽ giảm xuống. Diệp Tinh Lan nói, được rồi, nghe tựa hồ là có thể, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là thứ nhất. Chúng ta làm sao có thể lẻn vào quân đoàn Bắc Hải, hơn nữa còn mượn đi một cái máy bay. Đường Vũ Lân nhún vai, cái này lúc mới nhìn qua là khâu khó khăn nhất, nhưng cũng không phải là không có đường tắt. Cái độ khó này tổng thể mà nói, trọng yếu nhất chính là làm thế nào để đi vào được. Tiến vào được căn cứ quân đoàn Bắc Hải, về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì vô luận là thiết bị quân sự gì, đối với ngoại lực thì phòng ngự đều là mạnh nhất. Bên trong dĩ nhiên là dễ xử lý hơn, Từ Lạp Chí tò mò hỏi. Vậy như thế nào để đi vào đây? Đường Vũ Lân mỉm cười. Thông qua chuyện ngày hôm qua, ta đột nhiên đã hiểu rõ một chuyện, chính là có khó khăn thì tìm học trưởng. Chiến thần điện có học trưởng chúng ta, quân đoàn Bắc Hải ta tin tưởng nhất định cũng có. Hứa Tiểu Ngôn nở nụ cười, đội trưởng, ta thích bộ dạng tràn đầy lòng tin này của cậu. Nhạc Chính Vũ một mặt cảnh giác nói, muội thích hắn ư? Hứa Tiểu Ngôn bất đắc dĩ nói, tán thưởng, là thích loại tán thưởng này nha. Nhạc Chính Vũ lập tức nở nụ cười, vậy huynh cũng thích. Đội trưởng, cậu bây giờ mới có điểm khôi phục bộ dạng 4 năm trước rồi, bất kể nói thế nào chúng ta sẽ nghe theo cậu. Cậu nói làm sao, chúng ta liền làm cái đó. Đường Vũ Lân nở nụ cười, chúng ta đi quân đoàn Bắc Hải tìm học trưởng, cái này cũng không có vấn đề gì. Nói không chừng, chúng ta thật sự có thể mượn được máy bay đấy. Diệp Tinh Lan nói, chúng ta lấy cái gì chứng minh chúng ta là người của Sử Lai Khắc? Chúng ta cái gì cũng không được mang đi, căn bản là học viện không muốn chúng ta cậy nhờ thân phận học viện. Đường Vũ Lân nói, cái này cũng không khó, học viện có thể làm, chúng ta vì cái gì không thể làm được? Cậu quên tớ là làm nghề gì rồi sao? Huy chương đệ tử nội viện, để tớ làm cho mấy cái. Hơn nữa thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn chưa đủ ư? Cậu thắng. Diệp Tinh Lan hiếm khi lộ ra bộ dáng tươi cười. Trên thực tế, toàn bộ kế hoạch cũng là do Đường Vũ Lân tạm thời nghĩ ra được. Nhưng trong quá trình thảo luận, theo như mọi người đưa ra nghi vấn, kế hoạch này không ngừng được hoàn thiện. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân đã nghĩ tới có nên dùng phương án mượn máy bay hay không. Nhưng đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới ngày hôm qua gặp học trưởng ở Chiến Thần Điện. Sử Lai Khắc học viện có thể nói là giải khắp thiên hạ, đây mới là điểm mạnh nhất của học viện. Học viện trung lập, đối với toàn bộ liên bang đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Từ Sử Lai Khắc, nhất là từ nội viện Sử Lai Khắc tốt nghiệp ra, không người nào là con cưng của trời, hơn nữa bọn hắn tất nhiên đều có lòng trung thành đối với học viện. Quân đoàn Bắc Hải nhất định có người của Sử Lai Khắc học viện, mà người đã tốt nghiệp Sử Lai Khắc thì sẽ có năng lực rất cao. Nếu như một học viên tốt nghiệp Sử Lai Khắc mà đi tòng quân, xem ra có khả năng sẽ làm một chức vụ tốt, bằng không mà nói, người đó cũng không có tư cách tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện. Chỉ cần có người, vậy là tốt rồi. Về phần lý do thoái thác, Đường Vũ Lân cũng đã nghĩ kỹ. Quân đoàn Bắc Hải mới xây dựng vào 1600 năm trước, là một quân đoàn lâu đời nhất ở liên bang Đấu La Đại Lục. Bản thân quân đoàn Bắc Hải có được năng lực thủy chiến cùng không chiến rất mạnh. Quân đoàn quản lý 3 cái sư đoàn, theo thứ tự là Bắc Hải Hàng Không Chiến Đấu Sư, Bắc Hải Lục Chiến Sư cùng với Bắc Hải Hạm Đội. Trong đó quy mô lớn nhất là Bắc Hải Hạm Đội. Bọn hắn có được hơn 30 chiếc thuyền trú đóng ở quân đoàn Bắc Hải, tự do đi vào các hải cảng. Đây là chủ lực để đối kháng với hải hồn thú. Bởi vì ở hải vực Bắc Hải, hải hồn thú là mạnh nhất ở Đấu La Đại Lục, cho nên phân phối tốt nhất về Bắc Hải Hạm Đội. Ở bên trong tất cả hải quân của đại lục cũng là hạm đội mạnh nhất. Đừng nhìn Bắc Hải Thành không có bến cảng mà nghĩ không có tàu thuyền, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, Bắc Hải Hạm Đội nhất định là mạnh hơn so với Đông Hải Hạm Đội. Có một chút vũ khí siêu việt bên này cũng được trang bị. Bắc Hải Hạm Đội tổng cộng có 1.200.000 người sẵn sàng chiến đấu, nhân viên của các loại công việc phụ trợ lên đến hơn 30.000 người. Mà Bắc Hải Hàng Không Chiến Đấu Sư có được 70 cái máy bay các loại, trừ máy bay ra còn có binh sĩ phản ứng nhanh, cũng chính là binh sĩ cơ giáp. Lực lượng không quân của liên bang đều là từ cơ giáp cùng máy bay chiến đấu phối hợp lẫn nhau. trong đó lại chia thành nhiều binh chủng khác nhau. Bắc Hải lục chiến sư chủ yếu chính là tác chiến ở mặt đất, nhất là tác chiến với biển, chủ yếu trang bị vũ khí hạng nặng, giống như hệ thống phòng ngự ở ven biển Bắc Hải thành. Tất cả trang bị đó đều là do Bắc Hải lục chiến sư hoàn thành. Trang bị tốt, phòng ngự càng giỏi đối với hải hồn thú, bởi vì quân đoàn Bắc Hải cần phần lớn nhân viên phụ trợ. Toàn bộ quân đoàn cộng lại ước chừng 8 vạn người, là hoàn toàn xứng đáng với một đại quân đoàn. Quân hàm của quân đoàn Bắc Hải so với cùng quân đoàn cấp độ thì cao hơn nửa cấp. Thời điểm Đường Vũ Lân cùng đồng bạn xuống xe taxi, nhìn thấy quân đoàn ở nơi xa kia cũng không khỏi bị rung động. Xe taxi đưa bọn chúng đến một nơi cách căn cứ quân đoàn Bắc Hải ước chừng một cây số. Bởi vì đi về phía trước chính là chế độ quân khu rồi. Cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên về quân đoàn Bắc Hải chính là một nơi không nhìn thấy giới hạn. Từ chỗ bọn hắn nhìn về quân đoàn Bắc Hải, bên ngoài quân đoàn không có tường, mà là lưới sắt cao lớn chừng mấy chục thước. Chuẩn xác mà nói, cái kia chính là lưới điện. Bất cứ sinh vật nào tiếp xúc đều bị điện cao thế giật chết. Có thể nhìn thấy có các xe quân đội cỡ lớn ra vào từ lối vào. Nhìn ra chỗ xa hơn, tại bên trong căn cứ có thể nhìn thấy một ít máy bay. Sau đó còn có nhiều thiết bị quân sự mà bọn hắn không biết tên. Tạ Giải có chút hưng phấn mà nói ra, nhìn qua thật lớn quá. Tớ đột nhiên cảm thấy, trước đây lão đại nói tương lai muốn tổng quân cũng là một lựa chọn rất không tồi. Đến nay hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển đã khiến cho vũ khí trở nên vô cùng mạnh mẽ. Coi như là hồn sư cấp cao nhất, khi đối mặt với các loại vũ khí có thể hủy thiên diệt địa này, cũng không dám cứng rắn va chạm chính diện. Lực lượng quân sự mạnh mẽ là có thể bảo đảm được tất cả. Mà Liên bang vẫn luôn làm như vậy. Toàn bộ Liên bang Đấu La có 200 vạn quân thường trực, có 6 đại quân khu. Quân đoàn Bắc Hải thuộc về quân khu Đông Bắc, là một trong 3 quân đoàn mạnh nhất ở quân khu Đông Bắc. Đi, chúng ta đi tới. Mọi người biểu hiện tự nhiên là được rồi. Đường Vũ Lân đi tốt ở đằng trước, mang trên mặt vẻ mỉm cười, những người khác đi theo phía sau hắn. Trên người mọi người ngoại trừ mang theo chữ vật hồn đạo khí, ngoài ra không có mang theo bất kỳ vật gì. Một đôi đại chùy tử của Nguyên Ân có chút tổn hại cũng cất ở bên trong chữ vật hồn đạo khí. Không đợi bọn hắn tới gần cửa chính căn cứ quân đoàn Bắc Hải, bọn hắn đã bị một đội binh sĩ tuần tra ngăn lại. "Đứng lại, đây là cấm khu quân sự, xin hãy rời xa." Xe tuần tra hiển nhiên là trong căn cứ đã sớm phát hiện ra bọn hắn. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước nói, "Chào ngài, chúng ta là học viên Sử Lai Khắc học viện, đang tiến hành một lần nhiệm vụ rèn luyện. Học viện bố trí mục tiêu nhiệm vụ là đến quý quân đoàn tiến hành đặc huấn một lần. Các ngươi có thể vì chúng ta thông báo một chút được không?" Sử Lai Khắc học viện ư? Chúng ta cũng không có nhận được bất kỳ thông báo nào cả. Binh lính tuần tra hiển nhiên là không nói dối. Đường Vũ Lân nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói, nếu như là có thông báo thì đây cũng không phải là một khảo nghiệm. Trên thực tế, học viện yêu cầu chúng ta đến đây tiến hành đặc huấn cũng không có cho chúng ta bất luận cái trợ giúp gì. Làm thế nào để tiến vào khu huấn luyện quân sự, cái này học viện cũng muốn chúng ta tự mình nghĩ ra biện pháp. Các ngươi cũng có thể nhìn thấy, chúng ta có thể có biện pháp nào khác sao? Chỉ có thể là cứ như vậy đi tới đây, trực tiếp đi hỏi thăm thoáng một chút, để xem có thể an bài đặc huấn cho chúng ta hay không. Lông mi tên lính tuần tra chớp chớp. Các ngươi thật sự là người của Sử Lai Khắc học viện thật sao? Như thế nào để chứng minh? Đường Vũ Lân mỉm cười. Chứng minh sao? Rất dễ dàng. Một bên nói qua, hắn hướng đồng bạn dựng lên một cái thủ thế. Tiếp theo trong nháy mắt, 7 người đồng thời phóng xuất ra võ hồn của bọn hắn. 7 người đồng thời phóng thích ra võ hồn, hơn nữa số lượng hồn hoàn thông suốt tới trình độ nhất định. Dưới tình huống này vẫn là rất rung động, nhất là trước mặt một đám binh sĩ người thường. Lúc đám binh sĩ trên xe tuần tra nhìn thấy ở trước mặt mình nở rộ ra từng vòng hồn hoàn, nhất là cấp độ hồn hoàn đều tương đối mạnh mẽ, bọn hắn không khỏi cả đám đều mở to hai mắt nhìn. 5 cái, tất cả đều là ngũ hoàn. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn bảo trì một cái chiến trận hình tam giác. Đường Vũ Lân ở phía đầu tiên, phía sau hắn là 3 người một hàng, hai bên theo thứ tự là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan, ở giữa là Hứa Tiểu Ngôn, ở phía sau bọn họ cũng là 3 người một hàng, hai bên là Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải, ở giữa là Từ Lạp Chí. Tuy rằng cũng không phải ở trạng thái chiến đấu, nhưng bọn hắn vẫn là bảo trì trận hình chiến đấu, đây là vấn đề về thói quen. Nhất là ở trận đánh lúc trước với Tà Hồn Sư, bọn hắn đã từng rất bị động trong chiến đấu. Trên đường lái xe đi đến đây, bọn hắn đã thảo luận vấn đề phối hợp của mọi người. Đường Vũ Lân đứng ở phía đầu tiên, trên người 5 cái hồn hoàn, 3 tím, 1 đen, 1 lục, chuẩn xác mà nói là màu lục vàng kim. Nếu là các binh sĩ không phải hồn sư, lúc bọn hắn nhìn thấy hồn hoàn màu xanh lá trên người Đường Vũ Lân, vẫn không khỏi giật mình trợn mắt há hốc mồm. Mà ở trên người Sử Lai Khắc thất quái, bọn hắn cũng thấy cấp độ hồn hoàn từ màu tím trở lên. Cái ý vị này là như thế nào, cũng không thể nghi ngờ, ngũ hoàn, 7 tên ngũ hoàn hồn vương. Hơn nữa những người tuổi trẻ này nhìn qua cũng chừng 20 tuổi mà thôi. Mà đám binh sĩ tuần tra trên xe, so với tuổi cùng với bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Hâm mộ, ghen ghét đủ, cơ hồ là đủ loại tâm tình chớp mắt xuất hiện ở trong nội tâm những binh lính này. Tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi, chênh lệch làm sao lại lớn đến như vậy. Binh sĩ chịu trách nhiệm tuần tra ở trên xe nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó bình phục lấy tâm tình, lấy máy truyền tin của chính mình kết nối thông tin. Chẳng qua là ấn xuống một cái, lập tức liền thông báo. Báo cáo, phát hiện 7 tên khả nghi, bọn hắn tự xưng là học viên tới từ Sử Lai Khắc học viện, muốn đi vào căn cứ tham dự huấn luyện. Toàn bộ 7 người đều là hồn sư cấp độ ngũ hoàn hồn vương, tuổi ước chừng 20 tuổi. Xin chỉ thị, thoáng lắng nghe thoáng một chút, binh sĩ lập tức nói. Vâng. Cắt đứt thông tin, ánh mắt của hắn có chút quái dị nhìn 7 người bọn Đường Vũ Lân nói. Mời chư vị chờ một chút, lập tức sẽ có xe tới đón các người. Trên mặt 7 người bọn Đường Vũ Lân đều không hẹn mà cùng toát ra bộ dáng tươi cười. Có xe đón, xem ra bọn hắn phán đoán là chính xác. Tại trong căn cứ quân đoàn phương Bắc nhất định có người của Sử Lai Khắc Học Viện. Hơn nữa, trên đại lục, Sử Lai Khắc Học Viện vốn là có địa vị hết sức quan trọng. Học viên nội viện đến nơi nào đều rất nổi tiếng. Không lâu sau, có một cỗ xe quân đội lái tới. Bên trên chiếc xe này không có binh lính tuần tra. 7 người lên xe hướng về căn cứ quân đoàn phương Bắc chạy mà đi. Đường Vũ Lân thấp giọng nói ra. Lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là phải ở lại đây. Sau đó tranh thủ liên hệ với một ít học trưởng có quyền lực ở trong quân đoàn. Chỉ cần có thể dùng phương thức hòa bình để hoàn thành, Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu. Đầu tiên chúng ta không thể bị tách ra, không bị tách ra thì sẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy, Đường Vũ Lân gật đầu, căn cứ quân đoàn phương Bắc thật sự là quá lớn. Thời điểm từ bên ngoài nhìn vào chẳng qua là cảm nhận được quy mô to lớn của nó. Nhưng tiến vào trong đó mới có thể cảm nhận được nó cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Cho dù là lái xe, trọn vẹn phải gần 20 phút mới dừng lại được. Đứng ở một tòa nhà nhìn qua cũng không có gì thu hút, nhưng kiến trúc này có 10 phần cao lớn. Đi vào phía trước tòa nhà, binh sĩ đứng ở cửa ra vào làm ra một cái thủ thế. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn vẫn bảo trì trận hình đi vào. Vừa vào cửa, Đường Vũ Lân liền không khỏi khẽ nhíu mày. Bởi vì nơi này nhìn qua có điểm giống là một cái nhà kho. Bên trong đều là các loại thiết bị kim loại, hầu như bọn hắn cũng không nhận ra là thiết bị gì. Một gã mang theo quân hàm thiếu úy tiến lên nghênh đón. Các ngươi là người của Sử Lai Khắc Học Viện ư, có gì để chứng minh thân phận không? Đường Vũ Lân vội vàng đem huy chương của mình làm ra, đưa tới. Quan quân nhìn, cũng không có nghiệm chứng quá lâu, liền bảo bọn hắn. Đi theo ta, nói qua hắn liền hướng bên trong đi tới. Đường Vũ Lân cùng đồng bạn có thể nói là kẻ tài cao gan. Cũng không sợ hãi, đi nhanh theo ở phía sau, tò mò nhìn chung quanh. Trong kho hàng là các loại thiết bị nhìn qua vô cùng tân tiến. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy được một ít hồn đạo pháo cực lớn, thân pháo màu trắng bạc lớn vô cùng. Rời đi gần 100 mét, ở một chỗ tương đối trống trải, một gã sĩ quan đã chờ ở nơi đó. Quân phục quân đoàn phương Bắc là màu xanh đậm. Quân phục phụ trợ lấy khuôn mặt anh tuấn của vị sĩ quan ấy. Trên bờ vai là quân hàm có một vòng tròn, chính giữa là một ngôi sao màu bạc. Hai sọc một tròn, đây là quân hàm thiếu tá rồi. Người thiếu tá này nhìn qua hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, mang trên mặt mỉm cười ấm áp. Sử Lai Khắc Học Viện, đám con cưng của trời, hoan nghênh các ngươi tới quân đoàn phương Bắc. Trong nội tâm Đường Vũ Lân khẽ động, vội vàng tiến lên vài bước. Thủ trưởng, chào ngài, mạo muội đến đây, lại cho ngài thêm phiền toái. Thiếu tá mỉm cười nói, không hề gì, nói qua một chút ý đồ các ngươi đến đây đi. Đường Vũ Lân đã chuẩn bị một ít lý do nói qua một lần. Đại khái là bọn hắn hy vọng có thể đến quân đoàn phương Bắc tiến hành một đoạn thời gian đặc huấn, từ đó hoàn thành nhiệm vụ học viện giao cho bọn họ rèn luyện các loại. Đường Vũ Lân nói, về sau chúng ta cẩn thận suy nghĩ hơn. Cảm thấy vẫn là trực tiếp đến đây, hy vọng có thể được quân đoàn phương Bắc thu nhận. Dáng tươi cười của Đường Vũ Lân rất thân thiện, hắn rất anh tuấn, sau khi thu liễm khí tức huyết mạch Kim Long Vương, càng làm cho người khác rất dễ dàng sinh ra cảm giác thân cận. Thiếu tá nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ta hiểu được. Nhưng mà tiểu huynh đệ, không biết ngươi có nghĩ tới một cái vấn đề không? Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện cho các ngươi rèn luyện ở quân đoàn phương Bắc chúng ta, như vậy chỗ khó để rèn luyện lần này là ở nơi nào vậy? Đường Vũ Lân sững sờ, cái rèn luyện này vốn là hắn biên tạo nên. Bởi vì không có bảo đảm là đối phương sẽ giúp tình huống của bọn hắn, nên vẫn không thể đem tình huống thật nói ra. Ý của ngài là gì? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn thiếu tá. Thiếu tá mỉm cười nói, Sử Lai Khắc Học Viện dạy học, cho tới bây giờ cũng sẽ không bắn tên mà không trúng đích. Trên thực tế các ngươi không phải nhóm đầu tiên đi vào nơi đây. Trước đây, hầu như qua vài năm đều có các học viên đến đây. Chỉ có điều, trực tiếp đến như các ngươi là không nhiều lắm. Bình thường đều là tìm cơ hội nhập cư trái phép ra ngoài biển, thậm chí còn muốn ăn cắp máy bay của chúng ta. Tình huống như vậy sẽ nhiều hơn một chút, các ngươi thì lại công khai đi vào. Dù sao từ khi ta đến đây còn là lần đầu tiên gặp được. Không thể không nói, các ngươi so với tiền bối của các ngươi càng có dũng khí hơn, cũng càng là tự tin hơn. Đường Vũ Lân cảm giác thật không tốt, nghe vị thiếu tá này nói, hắn đột nhiên phát hiện chính mình phạm vào một sai lầm chí mạng. Bọn hắn không phải là nhóm đầu tiên đến đây huấn luyện quân sự, như vậy các vị học trưởng cũng đã đến đây huấn luyện quân sự, mà lịch sử của huấn luyện quân sự dài bao nhiêu năm bọn hắn cũng không biết. Duy nhất có thể khẳng định, ít nhất thái lão đều đã tham dự qua. Đề mục là giống nhau, như vậy, dưới sự bảo vệ của quân đoàn phương Bắc, đám học trưởng bọn họ là như thế nào để tiến về tòa đảo nhỏ này đây? Hay là phải theo quy định trong thời gian tiến vào, đi hoàng kim chi lộ này, có nên chui đầu vô lưới hay không? Lông mi Diệp Tinh Lan khẽ nhướng mày, Đường Vũ Lân lại vô thức mở ra hai tay, ngăn lại đồng bạn. Đường Vũ Lân hỏi, thủ trưởng, vậy ngài muốn như thế nào? Thời điểm này xúc động không giải quyết được vấn đề. Người ta có thể bình tĩnh như vậy đứng ở trước mặt mình chậm rãi mà nói. Hơn nữa còn là biết rõ bọn hắn 7 người đều là hồn vương. Dưới tình huống bọn Đường Vũ Lân ra tay, căn bản cũng đã có khả năng chuẩn bị. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân liền có nhiều phán đoán. Đối phương cũng không biết bọn họ là Sử Lai Khắc Thất Quái Đường Đại. Đây cũng là bí mật mà bọn hắn có thể giấu. Thiếu tá nói, được, rất không tồi, ở cái tuổi này của ngươi, có thể gặp mà không sợ hãi cũng không dễ dàng. Thẳng thắn mà nói, ta không thể không nói lời châm chọc. Sở dĩ các ngươi rơi đến nước này, hoàn toàn là do học viện các ngươi dẫn đến đấy. Chúng ta đã sớm đã nhận được thông báo, gần nhất sẽ có 7 tên học viên Sử Lai Khắc học viện đến đây. Sau đó mục đích của các ngươi chính là đi đến đảo ma quỷ ở ngoài biển, nhưng rất hiển nhiên đều phải từ phòng tuyến của chúng ta đi tới, đó là không có khả năng. Chúng ta là có chức trách, đấy là bảo hộ an toàn cho nhân dân liên bang, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận ven biển. Căn cứ thời gian Sử Lai Khắc học viện thông báo cho chúng ta, sau khi xuất phát các ngươi nhất định phải từ học viện trong 15 ngày đến được đảo ma quỷ, nếu không tính là nhiệm vụ thất bại, hơn nữa là hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên chúng ta cũng sẽ không cần làm gì đối với các ngươi, chỉ cần giam giữ các ngươi tại trong ngục giam 10 ngày, gom góp đủ tất cả 15 ngày, sau đó liền sẽ tha các ngươi rời đi. Trên trán Đường Vũ Lân không khỏi kéo xuống 3 đầu hắc tuyến, học viện đây cũng là lừa đảo được sao? Thời gian hành động của bọn hắn đều thông báo cho quân đoàn phương Bắc, đây quả thực là, chẳng lẽ nói, bằng vào 7 người bọn hắn, có thể chống lại một quân đoàn hay sao? Thiếu tá cười híp mắt nói, ngươi có thể tỉnh táo để đối mặt, đúng là rất thông minh. Bằng không mà nói, nếu như các ngươi hướng ta công kích, vậy có nghĩa là các ngươi hướng quân đội liên bang phát động công kích. Khi đó nếu là ta hạ lệnh giết các ngươi, cũng là phù hợp với quân quy đấy, nhưng hiện tại chỉ cần nhốt các ngươi một đoạn thời gian mà thôi. Tốt rồi, mời thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói ư? Ừ. Nhạc Chính Vũ hừ lạnh một tiếng. Thiếu tá nói, muốn phản kháng ư? Vậy các ngươi có thể thử một chút, các ngươi hãy nhìn chung quanh một chút đi. Đường Vũ Lân không có nhìn, nhưng hắn cũng đã cảm giác được bốn phía kho hàng nguyên một đám họng pháo đang chậm rãi chui ra, toàn bộ chỉ vào hướng bọn hắn bên này. Tuy rằng không biết những họng pháo này cụ thể có công hiệu là cái gì, nhưng từ chiều dài họng pháo, bản thân họng pháo lớn nhỏ có thể nhìn ra được, đây đều là vũ khí cực kỳ khủng bố. Đường Vũ Lân nói, mọi người không nên cử động. Thiếu tá mỉm cười nói, người đâu, mang còng tay phong hồn đeo vào cho bọn hắn. Một đội binh sĩ từ phía sau chạy ra, trong tay mỗi người đều có một cái hộp kim loại hình vuông, ước chừng rộng 30 phân, liền bước nhanh đi vào trước mặt 7 người bọn Đường Vũ Lân. Thiếu tá nói, nếu như các ngươi muốn phản kháng, hiện tại vẫn còn kịp. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, chán nản nói, không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy, học viện quá âm hiểm. Bất quá cái này đối với chúng ta mà nói cũng là nhận lấy một lần giáo huấn khắc sâu. Cuối cùng là không uổng công chuyến này, thua chính là thua, nhưng lần sau chúng ta nhất định sẽ không phạm sai lầm như vậy. Dựa theo hắn nói, ai cũng không được phản kháng. Một bên nói qua, hắn chủ động nâng lên hai tay. Một tên binh lính đem cái còng treo ở tay Đường Vũ Lân. Lập tức Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cảm giác tê liệt mãnh liệt từ chỗ cổ tay truyền đến. Toàn thân một hồi run rẩy, hồn lực bản thân lập tức bị phong cấm, không cách nào câu thông được nữa. Những người khác cuối cùng vẫn là nghe lời Đường Vũ Lân, cũng nhao nhao bị còng tay phong hồn còng tay lại. Hứa Tiểu Ngôn trên mặt toát ra một tia tuyệt vọng, thật là khó chịu, thật là khổ sở, đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Âm thanh của nàng thậm chí có chút ít nghẹn ngào, đừng sợ, không có việc gì, cùng lắm thì nhiệm vụ rèn luyện lần này coi như xong, trở về tiếp nhận trừng phạt thôi, yên tâm, chúng ta cũng không có làm gì. Quân đoàn phương Bắc tính là chỉ có thể giam chúng ta, cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Dù sao học viện biết rõ chúng ta ở chỗ này, chúng ta cũng không có công kích hoặc là trộm cướp. Thiếu tá mỉm cười nói, cho nên nói, lựa chọn của các ngươi là chính xác. Đem bọn họ đều mang đi, nhốt lại. À đúng rồi, thuận tiện nói một chút. Ta tốt nghiệp ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia. Hoặc là nói, lãnh đạo của quân đoàn phương Bắc trên cơ bản đều là tới từ Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia. Cho nên chúng ta vẫn luôn rất chán ghét Sử Lai Khắc học viện, không nghĩ tới đúng không? Một quân đoàn tọa lạc tại phía Đông Bắc, mà lãnh đạo lại xuất thân từ Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia tại phía xa của Tây Bộ Minh Đô. Điều này cũng có quan hệ tới hai học viện đấy, các ngươi biết không? Biết ư, có thể không biết được sao? Lúc trước Đường Vũ Lân còn đã từng dẫn theo đồng bạn tiến về Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia giao đấu. Đường Vũ Lân cúi đầu không vui, thiếu tá tiếp tục nói, đừng giả bộ, tuy rằng ta rất chán ghét Sử Lai Khắc các ngươi, nhưng xem bộ dáng của các ngươi, nhất định đều là học viên nội viện. Hơn nữa tu vi ngũ hoàn, nhất định là nhất tự đấu khải sư rồi. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào đâu. Các ngươi dù có giả bộ thế nào, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến đây, mang cho mỗi người bọn hắn mũ giáp phong cấm tinh thần. Như vậy sẽ không có sơ hở tí nào rồi, tư duy cũng sẽ không nhúc nhích được. Các vị cũng may là được ngủ lấy 10 ngày ở nơi đây. Ta cam đoan, 10 ngày sau nhất định sẽ tha cho các ngươi đi. Có lẽ, đến lúc đó các ngươi có thể sẽ rất đói, nhưng khẳng định không chết được. Mắt thấy những binh lính kia lại lấy ra nguyên một đám mũ giáp đi tới. Đường Vũ Lân mãnh liệt ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Ngươi không thể làm như vậy. Mũ giáp đội vào, lực từ trường trùng kích mãnh liệt chớp mắt mà đến. Thân thể Đường Vũ Lân nghiêng một cái liền ngã xuống đất. Những người khác hồn lực đều bị phong cấm, muốn phản kháng cũng không có khả năng, chỉ có thể là nguyên một đám bị đội trên đầu mũ giáp phong cấm. Tất cả đều ngã xuống đất ngất đi, Thiếu tá nhún vai. Vốn là nên như vậy nha, đệ tử Sử Lai Khắc giỏ hoạt cực kỳ khủng khiếp, không thể cho bọn hắn nửa điểm cơ hội. Loại này chuyên môn nhằm vào tinh thần, mũ giáp phong cấm sẽ phong bế tinh thần của bọn hắn. Các ngươi ngoan ngoãn ngủ đi, chớ có trách ta, trách thì trách học viện các ngươi quá độc ác. Đem bọn họ mang đi, đưa đến phòng tạm giam bên kia đi, 10 ngày sau hãy thả bọn họ ra. Các binh sĩ đã chạy tới, dựng lên 7 người nhanh nhẹn mà đưa đi. Tay phải thiếu tá vuốt cằm của mình, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói: "Để cho đội hành động đặc biệt tìm tòi ngoài trụ sở, mở ra đa dò xét xem bọn hắn có đồng đảng ẩn nấp bên ngoài hay không, đặc biệt là phải trinh sát có cơ giáp hay không." "Vâng, thưa thiếu tá." Hai mắt thiếu tá híp lại, hắn luôn làm việc kín đáo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Trong phòng tạm giam đen tối, đối với quân đội mà nói, luôn luôn là nơi mà những quân nhân rất e ngại. Bên trong phòng tạm giam không có cái gì, toàn bộ phòng giam chỉ cao 2 thước, bên trong không có bất kỳ một chút ánh sáng nào. Chỉ có một miệng nhỏ để có thể đưa cơm vào. Điểm đáng sợ nhất của phòng tạm giam cũng chính là nó không có thêm cái gì nữa. Thường thì người bị nhốt tại nơi đây có thể kiên trì 7 ngày cũng đã là tương đối ghê gớm rồi. Ở mãi ở trong phòng giam này tinh thần là sẽ bị tan vỡ. Bọn Đường Vũ Lân đang mang theo còng tay cùng mũ giáp, yên tĩnh nằm ở bên trong phòng giam. Không biết qua bao lâu thời gian, ở trong không gian đen tối ở đằng kia, một đôi tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng chậm rãi đẩy nón trụ ra, không sai, chính là đẩy ra. Nếu không có chìa khóa cùng mật mã điện tử, mũ giáp này là không thể mở ra được. Nhưng chính là bị hắn cứng rắn dùng hai tay đẩy ra. Trên tay đang có còng tay, đôi tay kia mãnh liệt thoáng dãy ruộng, còng tay kim loại trong chớp mắt bị phá nát. Sau một khắc, hắn cũng đem mũ giáp trên đầu mình vén lên, vuốt vuốt cổ tay, cảm thụ được hồn lực trong cơ thể từng bước khôi phục. Trong đôi mắt tản mát ra tử quang tử cực ma đồng nhàn nhạt, người phá còng tay, lấy nón xuống chính là Đường Vũ Lân. Hắn nhìn chung quanh, quả nhiên đồng bạn đều được nhốt ở đây, tiếp theo hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại khái phân biệt thoáng một phát, hắn ưu tiên mở ra còng tay cùng mũ giáp cho Tạ Giải. Sau đó một tay che miệng Tạ Giải lại, sau một lúc lâu, thân thể Tạ Giải nhẹ nhàng chấn động. Đường Vũ Lân lập tức thấp giọng nói, "Đừng nói chuyện." Giữ nguyên im lặng, Tạ Giải lập tức hiểu được. Nương theo tinh thần khôi phục, hắn bắt đầu nhanh nhẹn khôi phục hồn lực của mình. Đường Vũ Lân bắt chước làm theo, đem còng tay cùng mũ giáp của đồng bạn cởi bỏ hết. Hắn vì sao lại không bị cái mũ kia phong bế tinh thần lực? Chuyện này cũng có chỗ đặc thù. Còng tay phong hồn có thể phong bế hồn lực, điểm này là không thể nghi ngờ. Tính là tu vi càng mạnh mẽ hơn một chút, nếu bị còng tay phong hồn còng tay, tình huống cũng là giống nhau cả. Nhưng đừng quên, Đường Vũ Lân còn có khí huyết chi lực cường đại. Thời điểm bị đội mũ giáp lên đầu, hắn lập tức thúc giục khí huyết chi lực rót vào đầu, cưỡng ép hình thành một tầng phòng hộ. Nếu như thiếu tá có thể kiểm tra mũ giáp của Đường Vũ Lân thì cũng sẽ không biết được. Khi đó trên khuôn mặt Đường Vũ Lân đều hiện lên long văn màu vàng kim. Có khí huyết chi lực cách trở, mũ giáp phong bế tinh thần lực hiệu quả dĩ nhiên là rất khó thực hiện. Tiếp theo tất cả đều rất đơn giản. Sau khi bên ngoài đã rất yên tĩnh, Đường Vũ Lân lập tức phá bỏ phong cấm cho đồng bạn. Học viện là quá lừa đảo, Tạ Giải nhịn không được thấp giọng nói ra. Mọi người hô hấp đều thoáng có chút ồ ồ, cũng không phải sao, học viện lựa chọn Bắc Hải Thành cũng không phải bắn tên không đích. Quân đoàn Bắc Hải chính là chuyên môn giữ lại bọn hắn. Khó trách mỗi một gã biết rõ tình huống huấn luyện quân sự, liền nhìn ánh mắt của bọn hắn đều mang theo thương cảm. Cái này còn chưa có lên đảo mà bọn hắn cũng đã gặp phải tình trạng như thế này rồi. Tốt rồi, trách mắng không có ích gì đâu, tình huống cuối cùng còn không tính kém cỏi nhất. Ít nhất chúng ta bây giờ vẫn còn bên trong căn cứ, so với ở bên ngoài còn tốt hơn. Tạ Giải, cậu phóng thích phân thân đi ra ngoài trinh sát thoáng một chút. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân cuộn người một cái, đi tới lối vào phòng tạm giam. Đây là một cái cửa nhỏ rất dày và có khóa. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, tập trung tinh thần, cảm thụ tình huống bên ngoài. Bên ngoài cũng không có thủ vệ. Có lẽ là bởi vì rất tin tưởng hiệu quả của còng tay phong hồn cùng phong thần mũ giáp, bên ngoài thủ vệ đều không có. Nhưng mà Đường Vũ Lân cũng không có chủ quan, quay người hướng Tạ Giải nói, phân thân đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Cậu chỉ cần trinh sát đến nơi nào có máy bay là được rồi. Trong căn cứ này nhất định sẽ có rất nhiều biện pháp bảo an. Máy quét nhiệt độ thì không cách nào phát hiện ra cậu, nhưng dụng cụ phân tích năng lượng là có thể. Nếu như bị phát hiện, cậu liền lập tức để cho phân thân tiêu tán. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi đến bọn ta ở bên này. Tất cả phải cẩn thận, tận khả năng mang về một ít tin tức hữu dụng. Được, yên tâm đi, giao cho tớ. Tạ Giải hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân thò ra tay phải, không trực tiếp nghĩ cách mở cửa, mà là đi vào mặt bên phòng tạm giam. Bên này là cửa thông gió, ta dỡ miệng xuống. Thông qua tinh thần lực cảm thụ, cái cửa thông gió này rất nhỏ. Con người là không thể ra được, nhưng phân thân của cậu hẳn là có thể, đúng không? Tạ Giải gật đầu nói. Không có vấn đề, tớ có thể đem phân thân hình thái năng lượng đè ép lại, chỉ cần có khe hở bằng cánh tay là có thể chui ra. Được, đến đây đi. Kim long chảo của Đường Vũ Lân nhẹ nhàng rạch một cái, liền phá ra cửa thông gió. Trên người Tạ Giải hồn hoàn hào quang lóe lên, một đạo ảnh long phân thân liền đi ra. Tay cầm ảnh long chủy, lặng yên không một tiếng động chui vào cửa thông gió. Dưới sự khống chế của Tạ Giải, phân thân co rút lại, nhúc nhích chui ra phía ngoài, rất nhanh liền đã ra đến bên ngoài. Bên ngoài là một cái hành lang, chung quanh hai hàng đều là phòng tạm giam. Tạ Giải quan sát bốn phía cũng không có động tĩnh gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kéo theo vách tường đi về phía trước, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Bởi vì là phân thân, hơn nữa là phân thân ẩn hình. Trên thực tế hắn cũng không sợ bị phát hiện, nhưng cũng không thể bị phát hiện ở nơi này. Bởi vì sẽ để cho quân đoàn phương Bắc nghĩ đến là bọn hắn trốn thoát. May mắn bên này không có dụng cụ phân tích năng lượng. Phòng tạm giam cũng không phải nơi quan trọng của cấm khu quân sự. Chẳng qua là dùng để giam giữ binh sĩ bị kỷ luật mà thôi. Bên này thậm chí còn không phải là ngục giam, cũng không có khu vực gác cổng. Hắn rất thuận lợi liền ra đến bên ngoài. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, nhưng bên trong căn cứ quân đoàn phương Bắc đèn đuốc mở sáng trưng. Bất ngờ có binh sĩ chạy bộ đi qua, Tạ Giải nấp ở trong góc tối lẳng lặng quan sát. Phân thân của hắn không thể đi cách quá xa với bản thể. Dùng hiện tại là tu vi hồn vương, tối đa chỉ có thể cách xa nhau một cây số. Vượt qua khoảng cách này, nếu muốn giữ liên lạc cùng khống chế, hồn lực cùng tinh thần lực sẽ tiêu hao tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nơi đây thật sự là quá lớn, Tạ Giải cũng không cách nào nhận ra hắn hiện tại là đang ở chỗ nào. Nhưng may mắn, hắn rất nhanh liền nhìn thấy được máy bay. Cách đó không xa phòng tạm giam có một cái cửa to của nhà kho chậm rãi mở ra. Một cái máy bay vừa từ xa xa hạ cánh xuống, chậm rãi lái tới đi vào nhà kho. Càng làm cho Tạ Giải kinh hỉ chính là, nhà kho này là nơi đỗ máy bay. Nhà kho này bên cạnh phòng tạm giam của bọn hắn, chẳng qua là cách nhau hai bức tường mà thôi. Tạ Giải nhanh chóng nhảy vào nhà kho, vừa vặn nhìn thấy vòng bảo hộ trên chiếc phi cơ kia chậm rãi mở ra, bốn gã phi công đang đứng dậy đi xuống phi cơ. Tạ Giải nhảy mấy cái đã đi đến trên phi cơ, vừa thăm dò vừa nhìn. Đây là một cái máy bay chiến đấu, bên trong có bốn vị trí có thể cho người ngồi, cũng không tính là rộng rãi. Bên trong các loại dụng cụ thiết bị, nhìn qua quả thực có chút phức tạp. Hiện tại ngọn đèn phía trên máy bay đang từng bước dập tắt. Bốn gã phi công cười cười nói đi xuống máy bay. Máy bay lại xốc lên vòng bảo hộ chậm rãi khép kín. Tại trong kho hàng còn có một cái máy bay khác, kiểu dáng cũng là giống nhau. Hai mắt Tạ Giải híp lại, lặng yên rời khỏi máy bay, nhanh nhẹn quay trở về phòng tạm giam. Đường Vũ Lân nghe Tạ Giải kể lại tình huống cụ thể, cẩn thận suy tư một lúc lâu. Đây đúng là một cơ hội tốt. Nhưng mà nếu như dựa theo thông thường đến xem, chúng ta chỉ sợ không dễ dàng đem máy bay lái đi. Muốn phá tan nhà kho, tốt nhất là đợi lúc máy bay thi hành nhiệm vụ khi mới cất cánh. Nhưng cái này có nghĩa là chúng ta không thể vừa lên đã bắt cóc phi công, làm như vậy bị phát hiện quá dễ dàng. Thế nhưng bộ phận trong máy bay quá nhỏ, căn bản cũng không có không gian cho chúng ta ẩn nấp. Tạ Giải nói, những phi công kia sau khi rời khỏi, còn có nhân viên bảo vệ chuyên môn đi vào kiểm tra tình trạng máy bay. Đoán chừng là lần sau trước khi cất cánh trước cũng là phải tiến hành kiểm tra lần nữa. Nhạc Chính Vũ nói, máy bay chiến đấu ưu thế ở tốc độ nhanh. Một khi toàn lực tăng tốc, khoảng cách 30 cây số là thoáng qua đã đến. Nhưng máy bay chiến đấu cũng có vấn đề của nó, đó chính là vị trí bên trong quá ít. Chúng ta còn cần phải có phi công chuyên nghiệp tiến hành thao tác. Căn bản là bên trong không cách nào chứa được nhiều người chúng ta như vậy. Hơn nữa khung máy bay cũng quá nhỏ. Nếu như là máy bay vận tải hoặc là trực thăng mà nói, ngược lại bên trong là rộng rãi. Nhưng giai đoạn cất cánh có tốc độ quá chậm. Chỉ sợ chúng ta chưa ra khỏi quân đoàn phương Bắc đã bị bắt trở lại. Đường Vũ Lân nói, Tạ Giải, nếu như không tính đến phi công, mọi người chúng ta có khả năng lách vào bên trong máy bay được không? Cậu cho rằng khả năng đấy thì sao? Tạ Giải biểu lộ có chút cổ quái nói. Rất khó, chỉ có 4 vị trí, mà chúng ta có 7 người. Chỉ sợ một mình lạp chí một vị trí cũng chưa chắc đủ. Máy bay kia là quá nhỏ, Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, chẳng qua là 4 người mà thôi. Nếu như chúng ta tự điều khiển được máy bay, cũng không phải là không được. Nhưng điều kiện tiên quyết phải là, chính chúng ta phải tự điều khiển máy bay mới được. Chính mình điều khiển ư? Đường Vũ Lân nói, lái máy bay khẳng định là phải phức tạp hơn so với ô tô, nhưng chưa chắc đã phức tạp hơn so với cơ giáp, thậm chí còn đơn giản hơn một ít. Nếu muốn thông qua khống chế phi công rời đi, tính khả thi là không quá lớn. Chúng ta hoàn toàn không có khả năng chủ động, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như chúng ta gặp được một vị phi công thấy chết cũng không sợ thì phải làm sao bây giờ? Cho nên tớ có một ý tưởng, Diệp Tinh Lan nghi ngờ nói. Chẳng lẽ chúng ta tự mình lái phi cơ đi ra ngoài ư? Thế nhưng là, ai lái đây? Đường Vũ Lân nhìn về phía Tạ Giải. Chúng ta còn có 9 ngày, trong 9 ngày này, tớ tin tưởng máy bay bên trong nhà kho kia nhất định sẽ cất cánh lần nữa. Cậu đi quan sát cẩn thận, thời điểm bọn hắn cất cánh hãy quan sát điều khiển như thế nào. Nhớ kỹ, phải học được, nhìn nhiều lần vào, yêu cầu của tớ không cao, chỉ cần cậu có thể đem máy bay lái đi. Hơn nữa thuận lợi cất cánh tăng tốc, miễn cưỡng khống chế phương hướng là được rồi. Chúng ta chỉ cần bay 30 cây số mà thôi, Tạ Giải trợn to mắt nhìn Đường Vũ Lân. Lão đại, cậu sẽ không sợ máy hủy người chết hay sao? Cậu tin tưởng tớ như vậy ư? Đường Vũ Lân nhún vai nói. Máy bay rơi tan tành là có khả năng đấy. Nhưng có Chính Vũ cùng Nguyên Ân tại đây, máy hủy nhân vong là không đến mức đó. Nhưng mà nếu như thất bại, chỉ sợ chúng ta cũng không thể huấn luyện quân sự được rồi. Bởi vậy, tất cả đều dựa vào cậu rồi, Tạ Giải nuốt xuống một hớp nước miếng. Vậy tớ thử qua một chút, Đường Vũ Lân nói. Thời gian còn có, chúng ta phải để cho kế hoạch tận khả năng nghiêm mật. Tạ Giải, những ngày này cậu phải vất vả rồi. Hãy trinh sát cùng học tập các điều khiển máy bay, chú ý từng cái chi tiết nhỏ. Mấy ngày kế tiếp, Mỗi ngày đều sẽ có người của quân đoàn phương Bắc đến xem xét phòng tạm giam. Mũ giáp đã bị phá hỏng hệ thống bên trong, một lần nữa hãy đeo lên. Còng tay cũng là như vậy, đơn giản chỉ là ngụy trang mà thôi, dù sao phòng tạm giam thấp như vậy. Binh sĩ chịu trách nhiệm xem xét cũng chỉ là sang đây xem qua một cái. Thấy bọn chúng ta không có động tĩnh gì cũng sẽ rời đi thôi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.